Thiên Kiêu Chiến Kỷ 224 chương 2210 như mạng trường Hà thông thuyền bến đò rất nhanh. Cả con thuyền khoang thuyền đều là mê người vô cùng thịt nướng hương khí. Còn chưa tốt đại hoàng vội vã không nhịn nổi không ngừng vẫy đuôi. Hạ Chí thì chuẩn bị xong đĩa bàn chén đũa, vừa chuẩn bị một chút thần tương rượu ngon. Rất nhanh, Lâm Tầm động thủ. Tại kia khô vàng chảy mỡ khổng tước trên thịt gắn một chút bị coi là thần liêu ba chân một trong thiên hỏa linh tiêu bột. Bôi lên một tầng cực phẩm cấp đế ong tương lập tức. Kia mê người mùi thơm càng thêm mỹ diệu cần biết. Bản này liền là một đầu đế cảnh tam trọng khổng tước. Chất thịt ấm ánh tinh khiết. Nội ẩn lấy dâng trào vô cùng linh khí tinh hoa. Bây giờ bị Lâm Tầm dùng các loại hiếm có gia vị thiêu đốt. Vẹn vẹn phiêu tán ra mùi thơm, cũng có thể làm cho thế gian lão tham ăn vì đó khuyên đảo. Có thể ăn. Lâm Tầm lời mới vừa ra miệng, đại hoàng tử trước tiên xông đi lên. Không lo được nóng hổi, há mồm tự kéo xuống một đoạn cánh, cài răng lược, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Kia nhấm nuốt chất thịt bên trong phun ra lập lòe thần huy, ấm ánh sáng long lanh. Miệng vừa hạ xuống, đầu lưới vị giác đơn giản giống như nổ tung đồng dạng. Để đại hoàng sảng đến toàn thân đều một trận run rẩy. Mắt chó bên trong đều là vẻ say mê. Khác một bên, Hạ Chí cũng đồng thủ. Trắng nón ấm ánh hai tay, ôm một khối lớn thịt đùi, ăn đến trắng nón như sứ oai hàm phình lên. Làm Lâm Tầm đồng thủ chuẩn bị ăn thời điểm, to như vậy một cái ngũ sắc hồng tước thịt nướng đã chỉ còn lại nửa cái hương. Thật là thơm. Đúng là mẹ nó hương, đại hoàng đắc ý. Không chút nào keo kiệt ca ngợi. Ta cuối cùng minh bạch. Chủ nhân năm đó tại sao lại nhìn không được đi ăn hai bát khổng tước canh thịt. Cái đồ chơi này tuyệt đối là nhân gian nhất tuyệt á, cho dù là nói chuyện. Nó động tác cũng bất mãn. Từng khối thịt nướng bị hắn đi trong miệng nhét. Liền xương cốt đều không buông tha. Cắn nát hút tùy. Hạ Chí không có mở miệng, nhưng dùng hành động biểu lộ nàng đối cái này một đạo thịt nướng tán thành. Bên người đĩa trên bàn sớm đã chất đầy thật cao một tầng xương cốt. Lâm Tầm cũng tại phẩm vị, một bên uống rượu một bên ăn thịt, linh hồn đều chiếm được một loại thỏa mãn. Lâm Lâm đơn giản muốn vũ hóa phi thăng. Cái này đế cảnh tam trọng khổng tước thịt đều có thể được xưng tụng là một lò khoáng thế bảo dược. Nội ẩn lấy dâng trào như biển đế cảnh lực lượng tinh hoa. Bình thường tu đạo giả tùy ý ăn một miếng, sợ là sẽ phải lập tức bạo tạc. Bởi vì căn bản không chịu nổi bực này lực lượng xung kích. Cũng chỉ có Lâm Tầm, Hạ Chí, đại hoàng bọn hắn những này đế cảnh tồn tại, mới dám lớn như thế nhanh cắn ăn chỗ hưởng thụ mỹ vị. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ, nguyên một đầu khổng tước thịt bị chia cắt trống không. Đại hoàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vẫn chưa thỏa mãn soạt lấy miệng. Tiểu tử, nếu không lại nướng một cách đi. Những năm này ta nhưng từ không ăn được thơm như vậy. Thống khoái như vậy. Lâm Tầm ngay tại luyện hóa thịt nướng bên trong lực lượng, nghe vậy tức giận nói, muốn ăn chính mình đi nướng. Nói đùa cái gì? Bực này thịt nướng thật không đơn giản. Muốn thời thời khắc khắc khống chế chúng diệu đảo hỏa hỏa hầu, chỉ có thể là đem kia có đế cảnh tam trọng tinh hoa chất thịt tận khả năng hoàn chỉnh bảo tồn xuống tới, không để cho tinh hoa sói mòn. Còn muốn tóm lại, cùng luyện đan đều không có gì khác biệt, rất tiêu hao thể lực. Hạ Chí đã ăn đến rất thỏa mãn, trực tiếp tựu nằm tại một tấm phủ kín ngũ sắc hồng tước lông tơ trên giường êm ngủ dậy tới. Đại hoàng khẽ thở dài một tiếng, tay chó cầm một đoạn mảnh khảnh xương cốt xỉa răng, lười biếng vểnh lên chân chó, ung dung ước mơ nói: lần này chúng ta không phải muốn đi chân long nhất giới sao? Ngươi nói chân long thịt là cái gì tư vị? Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Tên chó chết này thế mà phát rồ đến muốn ăn thịt rồng gan rồng phượng can đảm. Đây chính là bị coi là thế gian đến vị đồ tốt. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thông thiên cử phách nghĩ nếm một cách mà không thể được. Đã lần này chúng ta có cơ hội đi kia chân long nhất giới đi một lần. Sao có thể bỏ lỡ nó? Một đôi mắt chó lửa nóng nhìn về phía Lâm Tầm, tràn ngập chờ mong. Không có khả năng, Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Cảnh Huyên bây giờ còn tại chân long nhất giới, đồng thời thể nội chảy xuôi một nửa chân long huyết mạch. Có thể nào đi ăn người ta thân bằng hảo hữu thịt quá phát rồ? Đại hoàng tiếc nuối hí hư thoáng cái. Nói, vậy dạng này đi, chúng ta lần này không phải bắt rất nhiều khổng tước. Về sau ta muốn ăn hầm khổng tước, sắc khổng tước, trưng khổng tước. Sao khổng tước nói, nó chảy nước miếng lại chảy xuống. Lâm Tầm trực tiếp liếc mắt. Sau đó trong một đoạn thời gian, Hảo Vũ Phương Chu vượt qua tinh không hư không, xuyên qua cái này đến cái khác tinh vực, vượt qua cái này đến cái khác đại thế giới, trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng, không tiếp tục tao ngộ cái gì khó khăn trắc trở. Lâm Tầm bọn hắn trôi qua rất thanh tĩnh cùng phong phú. Vô luận là Đại Hoàng vẫn là Hạ Chí đều cảm giác đoạn thời gian này rất hạnh phúc. Mỗi ngày Lâm Tầm đều sẽ biến đổi trò gian trá nấu nướng những cái kia bắt được khổng tước thịt. Hoặc xào, hoặc hầm, hoặc chưng. Sống muộn phối hợp các loại linh sơ cùng gia vị. Đúng là nấu nướng ra các loại khác biệt phong vị. Không một không thể nói là nhất đẳng mỹ vị. Cho đến về sau, Lâm Tầm lưu lại một chút có thể xưng cực phẩm khổng tước thịt. Tỷ như kia đế cảnh bát trọng ngũ sắc khổng tước, tự bị hắn bảo tồn lại. Dự định nhìn thấy Cảnh Huyên lúc, cho nàng làm một bữa ăn ngon. Cái khác một chút khổng tước thịt thì bị Lâm Tầm ướp gia vị thành có thể tùy thời ăn được một cái thịt khô. Duy nhất để Lâm Tầm không ngờ tới chính là, ăn nhiều ngày như vậy ngũ sắc khổng tước thịt, hắn thực lực bản thân đúng là đi theo tinh tiến một mảng lớn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến vô chấp chi cảnh viên mãn tình trạng. Dựa theo Đại Hoàng thuyết pháp, nhiều như vậy đế cảnh khổng tước thịt ăn vào bụng, có thể so với là ăn một lò lại một lò khoáng thí thần dược. Đổi lại đế cảnh nhất trọng, đã sớm có thể đi nếm thử phá cảnh, mà Lâm Tầm tu vi lại vẹn vẹn chỉ là tăng lên một đoạn, để Đại Hoàng đều không thể không thừa nhận tuyệt đỉnh đại đế thật không là bình thường biến thái. Đồng thời, Lâm Tầm còn không là bình thường tuyệt đỉnh đại đế, có thể gọi là biến thái bên trong biến thái. 20 ngày sau, Lang Hoàn tinh vực, Bảo Nguyên đại thế giới, Hạo Vũ Phương Chu chở Lâm Tầm bọn người sau khi đến, trải qua mấy canh giờ tìm hiểu, rốt cuộc đi tới Vân Lam Thiên Hà bên bờ. Con sông này trùng trùng điệp điệp, giống như theo thiên thượng lao nhanh mà đến, uốn lượn như cử long. Từ thiên không góc nhìn xuống, con sông này quý tích, mờ mờ ảo ảo hiện lên một cái viết ngoái quái gì mệnh chữ. Tại Bảo Nguyên đại thế giới, Vân Lam Thiên Hà lại bị coi là đệ nhất cấm địa. Nguyên nhân ngay tại ở con sông lớn này phổ cận, hàng năm bị khủng bố lôi cương thiểm điện bao trùm, sương mù trùng điệp. Phàm là tiến vào bên trong người, vô luận tu vi cao thấp, đều là sẽ bị lạc trong đó. Cái này địa phương rất cổ quái. Vừa mới đến, Đại Hoàng tựu lộ ra sắc mặt khác thường. Thiên địa chi lực hoàn toàn bị vặn vẹo phá vỡ, hóa thành cuồng bạo trật tự dòng lũ. Bình thường đế cảnh nhân vật, thật đúng là vô pháp vượt lôi trì một bước. Hoàn toàn chính xác rất dường dị. Thiên địa nghịch chuyển, đại đạo phá vỡ, người như tiến vào bên trong, giống như nghịch đạo mà đi, đem đụng phải các loại tai kiếp sát phạt. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, quan sát tỉ mỉ một lát, liền xuất ra địa đồ, so sánh cảnh tượng trước mắt, rất nhanh liền triển khai hành động. Một khắc đồng hồ sau, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại một mảnh lôi bão mãnh liệt khu vực. Nơi này dòng sông bên trong hiện ra từng cái vòng xoáy, làm người sợ hãi. Nơi này chính là trên bản đồ đánh dấu Thông Huyền bến đò, tồn tại một đầu thông hướng huyền ra chỗ chi địa thần huyền lính con đường. Ngay tại Lâm Tầm tìm kiếm cái này bến đò đến tột cùng ở nơi nào lúc, đột nhiên, dòng sông kia bên trong một cái vòng xoáy bên trong, hiện ra một chiếc thuyền nhỏ. Một thiếu niên cười hì hì đứng ở bên trên, hướng phía Lâm Tầm phất tay. Danh chấn chư thiên đạo uyên đế, ngươi có thể cuối cùng đến rồi. Thiếu niên này chính là Huyền Cửu Giận. Chân hắn đạp thuyền nhỏ, phút chốc lướt đến, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, nói: cũng không nhiều lắm biến hóa a. Ta còn tưởng rằng thành tuyệt đỉnh đế về sau, tự sinh ra ba đầu sáu tay. Lâm Tầm cười lên: ngươi sớm tại chờ ta. Huyền Cửu Giận lắc đầu, mỉm cười nói: phàm là có người xuất hiện trước bến đò, liền sẽ bị ta Huyền gia người phát giác được. Cũng là đúng dịp, hôm nay ta tâm huyết dâng trào. Bấm ngón tay tính toán, quẻ tượng đại cát, ngụ ý có khách quý giá lâm. Thế là tự mình đến đây, quả nhiên liền để ta gặp được cái này tinh không phía trên chói mắt nhất tuyệt đỉnh đế. Hắn lời bịa đặt đầy miệng, tính tình vẫn như cũ cùng lấy trước kia bay lên thoải mái. Chỉ là rất nhanh, hắn tự truyền âm nói: Lâm huynh, khi tiến vào ta Huyền gia trước, có một việc ta nhưng phải đề cập với ngươi tỉnh thoáng cái. Ngươi cũng biết, trên đời này vô luận cách nào thế lực, xưa nay không thiếu khuyết phe phái đấu tranh. Ta Huyền gia cũng không ngoại lệ. Phụ thân ta vốn là dự định mời ngươi tới làm khách, có thể tông tộc bên trong một chút ngoan cố bảo thủ lão già lại đều rất bài xích cùng phản đối. Lâm Tầm lông mày không nhìn được nhăn lại. Dựa theo Huyền Cửu Giận thuyết pháp, Huyền gia nội bộ một ít lão nhân sở dĩ bài xích hắn đến đây làm khách, cũng là cùng Thích Thiên Đế có quan hệ. Thế nhân đều biết, hắn chính là Thích Thiên Đế một cái duy nhất hạ lệnh truy nã người. Huyền gia những lão nhân kia đối với cái này có chút kiêng kỵ, lo lắng cùng Lâm Tầm nhiễm phải quan hệ, sẽ để cho Huyền gia cũng gặp liên lụy, bị kia Thích Thiên Đế chỗ cầu thì. Mà đối với cái này, Huyền gia chi chủ Huyền Thượng Thần thì cực kỳ khinh thường, cho rằng dùng Huyền gia dưới đáy ẩn, căn bản không cần đi kiêng kỵ Thích Thiên Đế. Thậm chí tuyên bố, đường đường Huyền gia cũng không dám để một người trẻ tuổi đến đây làm khách. Đơn giản liền là để tổ tông trên mặt hổ thẹn. Nói như vậy, ta lần này tới thời cơ có chút không đúng. Lâm Tầm thu nạp suy nghĩ, bình tĩnh hỏi. Huyền Cửu Giận mỉm cười, hào khí nhìn vạn đạo: yên tâm, phụ thân ta nói, ai dám ngăn cản ngươi đến đây, tự cắt ngang hắn chân chó. Chân chó đại hoàng ánh mắt sâu kín xem đi qua người trẻ tuổi, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Huyền Cửu Giận cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, có thể bị đại hoàng ánh mắt để mắt tới, trong lòng một trận run rẩy, gượng cười không thôi. Huyền Cửu Giận lại nhắc nhở một câu: Lâm huynh, tiến vào Huyền gia về sau, như thật gặp được cái gì ngăn cản, ngươi đại khái có thể triển lộ thoáng cách lực lượng, chỉ cần đánh không chết, tùy ngươi làm sao giày vò. Lâm Tầm cau mày nói: ngươi không phải nói không người dám ngăn sao? Huyền Cửu Giận chân thành nói: không ai dám ngăn cản ngươi tiến vào Huyền gia, nhưng tiến vào Huyền gia về sau, tình huống tự có không đồng dạng. Phụ thân ta hắn tuy là tộc trưởng, thế nhưng chưa nói tới là một tay che trời. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: bất quá ngươi yên tâm, phụ thân ta nói, chỉ cần ngươi thể hiện ra đủ để cho những lão gia hỏa kia công nhận lực lượng, bọn hắn cũng không dám vạch mặt lại làm khó ngươi. Lâm Tầm trầm mặc. Gặp đây, Huyền Cửu Giận không nhìn được có chút nóng này: Lâm huynh, ta thể đây tuyệt đối không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Thật sự là những lão gia hỏa kia quá ngoan cố. Ngươi Lâm Tầm cười nói: được rồi, ta minh bạch, ngươi tự tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Như vẻn vẹn chỉ là làm khách, Lâm Tầm nghe được đề nghị như vậy về sau, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Làm khách còn cần tán thành, đây là cái gì đạo lý? Nhưng bây giờ thì không giống. Hắn muốn đi trước chân long nhất mạch, nhất định phải mượn dùng Huyền gia lực lượng, cũng chỉ có thể nghe theo Huyền Cửu Giận an bài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 224 chương 2211 một kiếm bổ địch. Mắt thấy Lâm Tầm đáp ứng, Huyền Cửu Giận cũng thở phào một hơi. Nội tâm của hắn cũng phiền muộn vô cùng. Nguyên bản là phụ thân chủ động mời Lâm Tầm đến đây làm khách, lần này tốt, người đến nhưng lại muốn bị bài xích cùng mâu thuẫn, Đây quả thực là không tưởng nổi có thể Huyền Cửu Dận cũng tin tưởng. Huyền gia những lão nhân kia chức cao trọng quyền, căn bản không phải chính mình dạng này một người trẻ tuổi có thể đi dung chuyển. Một đoàn người cưỡi thuyền nhỏ trong nháy mắt biến mất tại kia liên tục trường hà bên trên một cái vòng xoáy chỗ sâu. Làm Lâm Tầm Tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, đã xuất hiện tại một mảnh bí cảnh thế giới. Tươi mát tường hòa tiên cương chi khí đập vào mặt. Khắp nơi sơn thanh thủy tú, suối chảy phi bột, quỳnh thảo kỳ hoa, chim thú thông linh, vô số thiên tài địa bảo tô điểm tại các ngõ ngách. Thật sự là một mảnh thế ngoại tỉnh thổ. Xa như vậy chỗ trong trời đất, đứng vững vàng nguy nga dãy núi kỳ thượng xây dựng rất nhiều cung điện. Nhất là kia một mảnh dãy núi sâu trong hư không, di tán ra một cỗ như có như không khí tức cường đại. Tựa hồ là bị pháp lực cao thâm người, tại trên không ở giữa bên trong mở ra tới đồng thiên tốt địa phương Trần Tịch ánh mắt chiếu tới. Phát hiện mảnh này thiên địa ở giữa, mỗi một tấc không gian bên trong đều tràn ngập tinh thuần hùng hậu hỗn độn linh khí. Tử sát tinh hoa, tinh cương chi khí ở đây tu hành một năm, chỉ sợ đều bù đắp được ngoại giới 10 năm chi công. Đây chính là Huyền gia. Nơi xa kia một mảnh dãy núi chính là thần huyền lĩnh. Nghe đồn chính là bởi hỗn độn trọng bảo thần huyền bảo giám lực lượng ngưng tụ mà thành một mảnh thần sơn. Cùng Huyền Hoàng đạo đình thanh mang thần sơn cũng không thua kém bao nhiêu. Lâm huynh, tuy nói ngươi đã đạt đến tuyệt đỉnh đế cảnh, có thể phải tất yếu cẩn thận. Huyền gia những lão nhân kia cũng đều tin tưởng. Ngươi không phải bình thường đế cảnh có thể so sánh. Thậm chí đều đã tìm hiểu qua lai lịch của ngươi. Như thực sự có người dám đến cản trở, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Đến nơi này về sau, Huyền Cửu Dận nhanh chóng truyền âm nhắc nhở. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt như trước. Đang nói, trong hư không một cơn chấn động, hiện ra một đạo hùng vĩ ngang tàng thân ảnh, cơ thể như thanh đồng nước đổ lên, khuôn mặt cương nghị, lãnh mâu khiếp người, toàn thân tắm rửa tại chói lọi tử sắc đế đạo pháp tắc bên trong, tựa như thần chi giá lâm. Thất thúc Huyền Cửu Dận ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới, vừa mới tiến vào tông tộc lãnh địa, một cái dự kiến không đến người tự xuất hiện. Tới nhanh như vậy tiểu cửu, ngươi hẳn là minh bạch muốn phát sinh chuyện gì, tự thối lui đến một bên đi. Hùng vĩ nam tử mở miệng, thanh âm hùng hồn, lộ ra một cỗ chí cao uy thế. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, một chút dò xét, nói: bản tỏa Huyền Vân Hằng, đế cảnh ngũ trọng tu vi, thế nhân đều là xưng ta Vân Hằng kiếm đế, đánh bại ta, ngươi liền có thể tiếp tục tiến lên. Lời ít mà ý nhiều, lộ ra đạm mạc. Thất thúc, ngươi sẽ không phải không biết, đạo uyên đế từng tể qua không ít đế cảnh lục trọng lão gia hỏa. Ngươi như vậy đến đây, không khỏi Huyền Cửu Dận thần sắc âm tình bất định. Ngoài giới những cái kia cùng thế hệ người, làm sao có thể so với ta Huyền Vân Hằng? Trong con ngươi nổi lên một tia khinh thường. Tiểu cửu, ngươi cũng đã biết chúng ta Huyền gia người, vì sao dám chưa từng đem cái này tinh không cổ đạo bên trên thế lực lớn để ở trong mắt. Hắn ngữ khí lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta họ Huyền, chúng ta nắm trong tay lực lượng cũng mạnh hơn bọn họ. Huyền Cửu Dận gật đầu. Thất thúc nói rất đúng. Có thể ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đế cảnh ngũ trọng tu vi, mà đạo uyên đế mới là đế cảnh nhất trọng. Dùng thân phận của ngươi cùng địa vị, còn đến đây khó xử một người trẻ tuổi. Dù là thắng, chưa phát giác cho Huyền gia dọa người, hắn thực sự có chút tức hồn hển. Huyền Vân Hằng chiến lực hoàn toàn chính xác không là bình thường đế cảnh ngũ trọng có thể so sánh. Thậm chí ở đây cảnh bên trong, sớm đã có được vô địch kinh khủng nội tình. Huyền Vân Hằng lạnh lùng lườm Huyền Cửu Dận một chút. Ngươi không cần khích tướng, cái này tinh không bên trên dưới, người nào không biết hắn Lâm Tầm là 10 vạn năm qua cái thứ nhất đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh, ai lại không biết. Tại 20 ngày trước, đế tộc Khổng Thị Thiên Huy Sơn, máu nhuộm sơn môn dừng một chút. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm. Chính là bởi vì ta để mắt ngươi, cho rằng ngươi có đầy đủ để cho ta xuất thủ lực lượng, mới có thể cách thứ nhất đến đây. Thanh âm lạnh lùng bình tĩnh đến đáng sợ. Hiện tại, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đại Hoàng Cương muốn nói gì, tự bị Lâm Tầm ngăn lại. Hắn nhìn xem Huyền Vân Hằng, nói, tại ngươi về sau, phải chăng còn có những người khác muốn ngăn ta con đường phía trước? Huyền Vân Hằng thần sắc lạnh nhạt, đánh bại ta, ngươi liền biết rõ. Như vậy dừng bước, biết rõ hay không có ý nghĩa gì? Lâm Tầm gật đầu, ta chỉ xuất một kiếm, ngươi nếu có thể ngăn trở, ta lập tức quay đầu liền đi. Tại Lâm Tầm không biết trong bóng tối, chú ý tới một màn này một ít lão nhân không lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này Lâm Đạo Uyên dám như thế khinh thị Huyền Vân Hằng. Hắn thật sự cho rằng đạp vào tuyệt đỉnh, phóng nhãn tinh không liền có thể khinh thường quần luôn có người thì vỗ tay cười to. Phàm là đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh người, mới có lớn như thế khí phách. Hạng người tầm thường, há có thể hiểu được trong cái này phong thái? Một kiếm Huyền Vân Hằng đều nhíu mày, trên mặt che kín xương lạnh. Một kiếm, Lâm Tầm ngôn từ bình tĩnh, không kiêu không gấp, không cuồng không ngạo, có thể loại kia ung dung tư thái, nhưng lại làm kẻ khác không dám khinh thường. Dù là trong lòng đã là lôi đình tức giận, Huyền Vân Hằng nhưng cũng không có chủ quan cùng khinh thường. Hắn nhẹ gật đầu, nói, vậy ta cũng phải lãnh hội thoáng cái một kiếm này phong tình. Nói, hắn hùng vĩ thân thể mở ra, một cái chớp mắt đã hóa thành cao ngàn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa, từng khối cơ bắp như từng tòa tiểu sơn khâu tựa như nhô lên, di tán ra khí tức cuồng bạo, cả người như theo trong truyền thuyết đi ra hình thiên thần ma, uy thế thao thiên. Từ trên người hắn khuyết tán ra vàng óng ánh thần huy, đem thiên địa đều chiếu sáng. Kia một mảnh che đậy thiên địa âm ảnh, liền là từ trên người nó chiếu mà xuống. Đại Hoàng liếc qua, nói, kỳ thế nhập đạo, hắn uy nhập thật, hoàn toàn chính xác không là bình thường đế cảnh ngũ trọng có thể so sánh. Hạ Chí cùng Huyền Cửu Giận đều đã sớm tránh đi. Đến, để bản tỏa nhìn một chút ngươi một kiếm này lợi hại. Huyền Vân Hằng hai tay chống ra, phảng phất như có thể đem thương không ngăn cản. Hai chân đứng sừng sững, như đỉnh thiên chi trụ. Trên người hắn di tán ra khí tức, kinh khủng đến mức lệnh làm hư không đều ong ong gào thét. Không thể nghi ngờ, hắn đem một thân chi tu vi vận chuyển tới cực điểm. Đã thấy Lâm Tầm mắt đen lạnh nhạt, không buồn không vui tiện tay trên không trung một nắm, giống như rút kiếm. Theo hắn động tác này, thiên địa bỗng nhiên rung chuyển, bốn phương tám hướng không khí giống như bị rút sạch, ngàn trượng hư không bỗng nhiên sụp đổ. Mà tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm phong một tấc rút ra. Mỗi lần rút ra một tấc, thiên địa đều rung động một lần. Một cỗ khắc nghiệt vô biên lăng lệ kiếm ý phô thiên cách địa khuyết tán, lệnh làm cỏ cây bột mịn, đại địa giãn nứt như mạng nhện. Huyền Vân Hằng con ngươi lấp lóe, cơ thể ầm ầm có chút nhói nhói. Cái này khiến hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Nhiều năm chém giết chinh chiến bản năng chiến đấu, để hắn trước tiên lựa chọn xuất thủ. Tiến công mới là thế gian nhất cường đại phòng ngự. Oanh, hắn huy động như sơn lính thô to cánh tay, một quyền hướng Trần Tịch nện như điên mà đến. Một quyền này lượn lờ lấy nồng đậm đại đạo áo nghĩa, trầm ngưng như núi, như xé sách hư không một đạo cột sáng, chính muốn bột mịn nhân gian. Dâng trào mãnh liệt đế cảnh chi uy, nối liền cửu thiên thập địa. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm trong lòng bàn tay chín tấc kiếm phong ngưng tụ mà thành, tỏa ra vạn trượng kiếm khí, giống như hắc ám tàng sáng trước để nhất đảo hết, phủ kín càn khôn, chiếu rọi chư thiên. Cửu thốn vĩnh diệt quyền kiếm giao thoa, thần huy oanh minh, đạo âm như sấm, chỉ thấy kia đủ để bột mịn sơn hà một quyền bị một kiếm bổ ra, hóa thành đầy trời quang vũ quét sạch tán loạn. Oanh hư không phá toái, kiếm khí kia chém xuống về sau, Huyền Vân Hằng kia cao lớn chừng ngàn trượng thân thể bị đánh đến bay rớt ra ngoài, đạp nát một mảnh lại một mảnh hư không, cuối cùng nện ở đại địa, trên mặt đất ấm ra một cái cự đại hình người the rãnh, bắn tung tóe lên đầy trời bụi mù một kiếm, đánh bay một tôn tại đế cảnh ngũ trọng có kinh khủng nội tình huyền gia lão quái vật. Hạ Chí cùng đại hoàng đều là không cảm thấy kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh. Có thể Huyền Cửu Giận còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh Lâm Tầm xuất thủ, lập tức cả kinh há hốc miệng ba, con ngươi mở tròn vo. Mạnh như vậy mà trong bóng tối, một kiếm này cũng là để không biết bao nhiêu huyền gia lão nhân tâm chấn động, thần sắc khác nhau. Lại đến một tiếng ầm vang, mặt đất rạn nứt phá toái, núi đá nổ nát vụn, tầng mây ầm vang băng bột khuyết tán, kinh động bát phương phong vân. Huyền Vân Hằng lao ra, bằng tư mà đứng, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, mặt không chút thay đổi nói, một kiếm cũng đỡ không nổi, còn có cái gì tư cách kêu gào ngươi nên nhường đường. Huyền Vân Hằng thở hồng hộc, thần sắc âm tình bất định, hồi lâu mới vung tay áo bào, quay người na di hư không mà đi. Thất thúc, thua ở tuyệt đỉnh đại đế một kiếm phía dưới. Không lỗ Huyền Cửu Giận cười hì hì kêu to, phảng phất như cố ý kích thích đối phương tựa như. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu huyền gia sắc mặt lão nhân biến thành màu đen, dựng râu trừng mắt, tên khốn này tiểu tử lại giúp đỡ một ngoại nhân đùa cợt gia tộc trưởng bối. Hẳn là ngươi là một tôn tuyệt đỉnh kiếm đế. Bỗng nhiên một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp tại thiên địa ở giữa vang lên, nương theo thanh âm, một đạo di tán lấy thì huyết khắc nhiệt khí tức thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nàng một bộ thải y, tóc trắng như tuyết, một mạc mỹ lệ khuôn mặt bên trên, nhưng lại có một loại khiến lòng run sợ ngang ngược khí tức. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tầm, trong con ngươi mờ mờ ảng ảng có một vòng nếu như thiêu đốt chiến ý hiện lên, kia là nóng lòng không đợi được tư thế chiến đấu. Không phải. Lâm Tầm lắc đầu, dù là trên người hắn kiêm phụ rất nhiều vô thượng kiếm đạo truyền thừa, nhưng cũng không phải thuần túy kiếm tu. Cùng này đồng thời, hắn bên tai vang lên Huyền Cửu Giận mang theo khẩn trương thanh âm, nói cho hắn tên này nữ tử thân phận. Huyền thải ngây đế cảnh lục trọng tồn tại, hào thị linh kiếm đế, từng một mình một kiếm đánh bại 37 vị cùng cảnh kiếm đạo đại đế, bị coi là cùng cảnh bên trong kiếm đạo vô song. Liền Huyền Cửu Giận đều không nghĩ tới, hắn vị này xếp hạng thứ 13 tiểu cô sẽ xuất hiện, đồng thời chiến ý mãnh liệt, trực chỉ Lâm Tầm một kiếm kia là thái cổ chu không kiếm tôn bạc kiếm đạo truyền thừa. Ngươi nếu không phải kiếm đế, sao có thể thu được thuộc về hắn truyền thừa? Huyền thải ngây nhíu mày, hiển nhiên nhận ra Lâm Tầm vừa rồi một kiếm kia. Không phải kiếm tu, không có nghĩa là không hiểu kiếm đạo. Lâm Tầm theo cách này trên người nữ tử, cũng là đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm, mắt đen nhắm lại. Đánh bại ta, cái này huyền gia ai cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi. Huyền thải ngây nói thẳng, gọn gàng mà linh hoạt trịch địa hữu thanh. Trong bóng tối, rất nhiều huyền gia lão nhân đều sửng sốt. Bọn hắn an bài trong tay người, nhưng không có Huyền thải ngây. Nguyên bản còn tưởng rằng Huyền thải ngây cũng phản đối để Lâm Tầm đến đây làm khách, nhưng nhìn tình huống, nàng rõ ràng là bị Lâm Tầm một kiếm kia hấp dẫn tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 224 chương 2212 kiếm đạo chi tranh. Trong bóng tối, có người nhìn không được cười lên. Ai có thể nghĩ tới, say tâm kiếm đạo, không hỏi thế sự thải ngây, lại ngược lại chủ động đứng ra, chỉ là tự xem tiểu tử kia có thể hay không đánh bại thải ngây. Ai, thật không được, không thèm đếm xỉa mặt mo, cũng phải để tiểu tử kia lưu lại. Cùng này đồng thời, Huyền Cửu Giận đã nhìn không được nói, tiểu cô, đây không phải khi dễ người sao? Huyền thải ngây nhíu mày, kiếm đạo tranh phong, thắng thua cũng không đáng sợ, ngươi còn chưa từng thành đế, sở dĩ ngươi không hiểu. Một câu kém chút đem Huyền Cửu Giận nghẹn chết. Hắn đương nhiên còn không có thành đế, có thể cái này cùng biết hay không khi dễ người có quan hệ gì? Canh một tiếng, Huyền thải ngây trong tay thêm ra một thanh kiếm. Cùng này đồng thời, Nàng kia một sợi như tuyết bạch phát bỗng nhiên thẳng băng, giống như một tràng như thác nước phất phới thương không, di tán ra một cỗ làm người sợ hãi thì huyết kiếm ý. Trường kiếm của nàng ba thước hai phần, chiều rộng hai chỉ, kiếm phong dày cùn. Trên lưới kiếm lạc ấm lấy một chút xíu màu đỏ sầm pha tạp vết máu, giống như nhuốm máu hoa mai. Vừa mới xuất hiện, chỉ là trên thân kiếm di tán khí tức, liền đem hư không xé sách ra từng đạo tổn hại vết tích, phát ra từng sợi bén nhọn chói tai tiếng nổ. Rất cường đại một thanh kiếm, đây là tại chỗ tất cả mọi người nhận biết. Nhất là giữ tại Huyền Thải Ngây kia thon dài trắng nón trong lòng bàn tay lúc, chuôi kiếm này phảng phất như sống tới, nhập vào xuất ra kiếm khí, phảng phất như đã nhìn không được muốn uống no địch nhân máu tươi. Đế kiếm ầm huyết Huyền Cửu dẫn đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới còn chưa khai chiến, Huyền Thải Ngây thế mà đã chủ động tế ra chính mình cầm coi là tên bản mệnh đế binh chuôi này đế kiếm, nhiễm tận tiên huyết, có thể xưng một kiện tuyệt thế hung binh. Thân kiếm lạc ấm một chút xíu màu đỏ sầm pha tạp vết máu, đại biểu cho từng cái chết bởi dưới kiếm kiếm đế còn như đế cảnh phía dưới, căn bản không đủ tư cách bị lạc ấm tại uống huyết đế trên thân kiếm. Cho dù là Lâm Tầm, giờ phút này nhìn thấy dạng này một thanh uống cạn đế huyết hung binh, trong lòng cũng là nghiêm nghị không thôi. Mà Huyền Thải Ngây mang cho hắn khí tức nguy hiểm cũng là càng thêm lớn. Kiếm của ngươi đâu? Huyền Thải Ngây hỏi. Ta còn không có bản mệnh đế binh, Lâm Tầm thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi nếu muốn so đấu bảo vật cũng là có thể. Trong bóng tối một chút Huyền gia lão nhân đều cười lên. Đối mặt Huyền Thải Ngây dạng này một vị sát phạt vô biên lục trọng kiếm đế cảnh, nói ra một câu nói như vậy, hoặc là liền là vô chi không sợ, hoặc là liền là có được sung túc nội tình. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm liền là vô chi không sợ. Thải Ngây xuất thủ cũng không tệ, so với chúng ta an bài những người kia đều mạnh hơn một chút. Có người lời bình, đây chính là chúng ta Huyền gia vạn năm khó gặp kiếm đạo tuyệt mới, trời sinh một bộ linh lung kiếm tâm, há lại nhưng so sánh bất quá. Dùng đế cảnh lục trọng đối phó một cái tuyệt đỉnh đế cảnh nhất trọng, cuối cùng vẫn là có chút không dễ nghe. Trong bóng tối những cái kia Huyền gia lão nhân đang nghị luận lúc, Huyền Thải Ngây nhíu nhíu mày, canh một tiếng, lại thu hồi uống huyết đế kiếm. Nàng nhìn thẳng Lâm Tầm, nói, ta cũng không khi dễ ngươi, trong tay ngươi vô kiếm có thể dùng, ta lợi dụng tự thân kiếm đạo trấn áp ngươi. Dứt lời, nàng cả người đột nhiên hóa thành một vòng lộng lấy nhiều màu tấm lụa, giống như vạch phá hư không một đạo cực quang, lôi cuốn lấy một cỗ rét lạnh vô song khí thế, hướng Lâm Tầm bắn tới. Tại nàng cùng Lâm Tầm chi gian, nguyên bản chỉ có ngàn trượng cự ly, có thể giờ phút này, làm nàng vừa mới xuất động, cái này ngàn trượng hư không tựa như một tấm vải lụa, bị một điểm phong mang hung hăng xé toạc ra, thẳng đến Lâm Tầm mà đi, trước sau gần như không đến một sát na. Mà nhanh hơn nàng là đầu ngón tay phách chạm mà ra một kiếm, quá nhanh đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng không kịp phản ứng, liền sẽ bị cái này tựa như tia chớp tấn mãnh, như thuấn di nhanh chóng một kiếm xé sách. Cô nàng này lợi hại, A Đại Hoàng cũng không khỏi động dung. Một kiếm này đã sớm đem toàn thân tinh khí thần đều đúc nóng trong đó, chỗ phóng thích ra khí tức, cho nên lộ ra cực kỳ khủng bố. Đối mặt một kiếm này, Lâm Tầm thần sắc lại bất vi sở động, ngón tay nhấn ra, bạch đồng dạng một đạo kiếm khí gào thét mà ra, giống như đầu bút lông đột nhiên phát hỏa lên một vòng lạnh lùng đường cong, vô cùng tinh chuẩn đâm tại kia tập sát mà đến một điểm kiếm mang bên trên, tựa như biết trước. Ầm, cả hai đụng nhau, bộc phát ra một cỗ cắn xé màng nhĩ nổ vang, mắt thường đều có thể trông thấy, hai đạo kiếm khí ở giữa đang có một cỗ kinh khủng hủy diệt khí lưu âm vang tứ tán, những nơi đi qua đem thập phương hư không đều nghiền nát, hình thành một cách làm người sợ hãi khu vực chân không. Cái này lăng lệ túc sát chi cực một kiếm, đúng là thật bị Lâm Tầm chặn không tệ. Đây là Chu Không Kiếm Tôn Bạt Kiếm Đạo. Huyền Thải ngây híp híp một đôi xinh đẹp con ngươi, thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, còn có một tia phấn khởi. Sau một khắc, hai người vô cùng có ăn ý tách ra, lại vô cùng có ăn ý va chạm ở cùng nhau, triển khai một trận kinh tâm động phách kịch liệt chém giết. Đây là một trận đế cảnh kiếm đạo ở giữa quyết đấu. Thuộc dị người, cả hai tự giao phối tay về sau, chiêu thức mặc dù đều lăng lệ vô song đến cực hạn, có thể càng lại không có phát sinh một lần va chạm. Nhưng trong đó sát cơ lại lệnh làm mỗi người hãi hùng khiếp vía. Suy suy suy sủy không trung, thỉnh thoảng vang lên kiếm khí bén nhọn gào thét thanh âm. Tô Điểm tại cách này yên tĩnh không khí dù quái bên trong, tựa như đang nhắc nhở mọi người cuộc chiến đấu này có cỡ nào đáng sợ. Chính là cái này thỉnh thoảng bắn tung tóe mà ra từng sợi kiếm khí âm thanh phá không, ngược lại càng thêm nổi bật lên cả hai giao thủ kinh khủng. Vô thanh vô tức, chưa từng va chạm. Có lẽ, làm cả hai giao phong một sát na kia chính là thắng bại phân ra thời điểm. Vô luận là Hạ Chí, Đại Hoàng, Huyền Cửu Giận, vẫn là trong bóng tối chú ý đây hết thảy Huyền gia lão nhân, đều là nín hơi ngưng thần. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Huyền Thải ngây có được đế cảnh lục trọng cảnh tu vi, nàng kiếm đạo mang theo một vòng kinh khủng thì huyết sát ý. Đó là một loại thuần túy sát lục chi đạo, rõ ràng là theo trong núi thây biển máu ma luyện mà ra. Nàng cả người đều phảng phất thành một cái tuyệt thế vô song hung kiếm, giơ tay nhấc chân, lăng lệ nhanh nhẹn dũng mãnh, kiếm khí phiêu tán rơi rụng, xé rách trường không, cường đại khiến lòng run sợ. Cho dù là dùng Đại Hoàng ánh mắt nhìn, đều không thể không thừa nhận, cái này Huyền Thải ngây thật không đơn giản, tuyệt không phải tầm thường đế cảnh lục trọng có thể so sánh. Nhưng nhất làm cho Đại Hoàng ngoài ý muốn vẫn là Lâm Tầm. Quanh người hắn trói lọi phát sáng, mỗi một tấc lỗ chân lông đều rung động từng tia từng sợi sắc bén kiếm khí. Hắn cùng Huyền Thải ngây hoàn toàn là hai loại khác biệt kiếm đạo, khí thế cũng khác biệt quá nhiều. Kiếm thế của hắn đơn giản đến cực điểm, rút kiếm, chém ra, vòng đi vòng lại, nhưng lại mờ mờ ảng ảng có vạn kiếm uy nhất, một kiếm phá vạn pháp kinh khủng chi uy. Mà Bạch Hồng kiếm đạo thì là sát phạt, lăng lệ mà thuần túy sát phạt. Cả hai bây giờ tình hình chiến đấu nhìn như cũng không kinh thiên động địa cảnh tượng, nhưng lại có đủ để khiến lòng người kinh run rẩy lực lượng. Kia là hai loại diệu đến đỉnh phong, tạo nghệ siêu tuyệt vô thượng kiếm đạo ở giữa tranh phong, bên trong dấu đại khủng bố, đại hung hiểm. Trận này quyết đấu đồng thời cũng kinh động đến những cái kia Huyền gia lão nhân, từng sởi ý niệm điều tra mà đến, cũng làm ra im ắng giao lưu. Tam thốn vĩnh tịch, lục thốn vĩnh thương, cửu thốn vĩnh diệt, người này lại thật là kia sớm đã biến mất tại thái cổ thời kỳ Chu Không kiếm tôn truyền nhân tuyệt đỉnh đế đạo. Quả nhiên nghịch thiên, hắn một người trẻ tuổi thế mà có thể cùng Thải Ngây chiến đến lực lượng ngang nhau. Nhân vật như vậy trách không được có thể trở thành Phương Thốn Sơn truyền nhân. Các vị đừng quên, người này chính là bị Thích Thiên Đế chỗ truy nã. Người Thích Thiên Đế lại như thế nào? Chúng ta Huyền gia như thật liều mạng thì sợ gì hắn một cách đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia lão già? Chúng ta Huyền gia vì sao muốn bởi vì một ngoại nhân mà đi cùng Thích Thiên Đế vạch mặt? Người này người mang bất hủ chí tôn nội tình, càng là Phương Thốn truyền nhân. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để chúng ta coi trọng đủ rồi? Cãi lộn vô ích, trước mắt trận này khảo nghiệm, tự nhìn hắn có thể hay không thông qua. Trước lúc này, hết thảy tranh chấp đều không có chút ý nghĩa nào, lập tức tất cả ý niệm giao lưu đều biến mất không thấy. Yên lặng im ắng, tất cả đều tiếp tục quan chiến. Không tệ, không tệ, ngươi đã hết đến bạc kiếm đạo tinh túy như thế kiếm đạo, làm ta cũng đại khai nhãn giới. Chỉ là như vậy lực lượng nhưng đánh bất bại ta. Ngự kiếm đạo đâu? Còn có tâm kiếm đạo, vì sao ngươi không thi triển chiến đấu bên trong? Huyền Thải ngây liếm lấy thoáng cách hồng nhuận môi, một mạc trên khuôn mặt mỹ lệ, loại trừ kia thì huyết khắc nghiệt khí tức, còn có một loại kinh hỉ. Hai người ở giữa giao phong đã đạt đến kịch liệt nhất trình độ. Dù chưa từng chân chính va chạm, có thể chiêu thức ở giữa hung hiểm cùng sát cơ, làm cho lòng của mọi người đều kìm lòng không được nắm chặt. Có thể nghe Huyền Thải ngây, nàng đúng là đang mượn cuộc chiến đấu này. Tại rình mò Lâm Tầm kiếm đạo bên trong huyền bí bằng vào ta trước mắt chi lực, chưa bắt đầu tu luyện ngự kiếm đạo, tâm kiếm đạo. Lâm Tầm nói, Chu Không kiếm tôn truyền thừa, phân ba bộ phận theo thứ tự là bạc kiếm đạo, ngự kiếm đạo, tâm kiếm đạo. Sau đó hai loại kiếm đạo, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác còn chưa có bắt đầu tu luyện. Huyền Thải ngây nhíu mày, tựa như cảm thấy không hiểu. Lâm Tầm lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản, là hắn có tu luyện lực lượng, nhưng không có bắt đầu đi tu luyện. Ngươi quả nhiên không phải một cái thuần túy kiếm tu, tại kiếm đạo bên trên có thể nào như thế trần trừ. Nàng nhíu mày, trong con ngươi lộ ra thất vọng. Nếu như thế, ngươi chỉ có thể như vậy dừng bước. Bạch nàng chém giết ra từng đạo tràn ngập giết chóc chi ý vô song kiếm khí, nối liền thiên địa, bao phủ bát cực, chói mắt vô biên. Vậy cũng không thấy. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, quanh thân huyệt khiếu bên trong phun ra vô số dày đặc chói lọi thái huyền kiếm khí, phủ kín hư không, phủ kín thiên vũ. Kia mãnh liệt kiếm quang, đơn giản đâu đâu cũng có, vô sở bất trí ầm ầm qua trong giây lát. Huyền Thải ngây một kiếm kia tựu bị từng tòa kiếm trận ma diệt tiêu tán. Thái huyền kiếm kinh Huyền Thải ngây không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Con ngươi dị sắc liên liên. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn nắm giữ thái huyền kiếm đế chi truyền thừa, cái này quá bất khả tư nghị. Thái cổ lúc mới đầu, thái huyền kiếm đế bị coi là thiên hạ đệ nhất kiếm đế, mà Chu Không kiếm đế thì bị coi là hắc ám thế giới đệ nhất kiếm tôn. Hai vị cái thế kiếm đế nguyên bản đã hẹn xong một trận quyết đấu, hấp dẫn chư thiên thượng hạ chú ý. Lại tại lần thứ nhất trầm luân đại kiếp đột nhiên tiến đến phía dưới, làm cho trận này quyết đấu không thể trình diễn. Ai có thể tưởng tượng, hai vị này cái thế kiếm đế truyền thừa lại xuất hiện ở trên người một người này đối cuồng nhiệt cùng kiếm đạo tu hành Huyền Thải ngây mà nói. Đơn giản tựa như phát hiện vô thượng côi bảo, trong lòng tràn ngập kích động. Cùng này đồng thời, trong bóng tối những cái kia chú ý đây hết thảy huyền gia lão nhân cũng choáng. Thái huyền kiếm đế đây chính là thái cổ lúc mới đầu tuổi trói mắt một vị khoáng thế kiếm đế hắn truyền thừa. Như thế nào bị cái này Lâm Đạo Uyên đoạt được thiên kiêu chiến kỷ 224 chương 2213 nhân gian đắc ý nhất. Tuy khiếp sợ tại Lâm Tầm nắm giữ thái huyền kiếm đế truyền thừa, nhưng Huyền Thải ngây động tác có thể một điểm không chậm. Tinh nhịp sát kiếp, thập phương đều là băng, nàng trắng nón ấm ánh bàn tay vung lên, bạo chán ra một cỗ kinh khủng thao thiên kiếm ý, đem hư không đều sụp đổ, chớp mắt chấn sát mà đi. Ầm ầm thiên địa hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Chỉ thấy trong hư không, hạo hãn như biển hừng hực kiếm khí diễn hóa thành các loại kiếm trận, xâm nghiêm như lồng giam, có che khuất bầu trời chi uy. Mặc cho Huyền Thải ngây như thế nào sát phạt, đều bị kia phô thiên cách địa kiếm trận từng cách ma diệt đánh tan. Thậm chí, làm nàng muốn tới gần Lâm Tầm lúc đều đã trở nên khó khăn. Trước đó, Lâm Tầm thi triển bạc kiếm đạo lúc đúng như vạn kiếm uy nhất, mà lúc này thi triển thái huyền kiếm kinh về sau, thì có thể nói là một kiếm sinh vạn pháp, hai loại hoàn toàn khác biệt vô thượng kiếm đạo. Bây giờ bị hắn một người hạ bút thành văn, diễn dịch ra uy thế mặc dù khác biệt quá nhiều, nhưng đều là có thể nói là đủ để kinh diễm vạn cổ kiếm đạo. Cái này khiến trong bóng tối những cái kia huyền gia lão nhân đều âm thầm kinh hãi, chấn động không thôi. Mà trong chiến đấu, cùng Huyền Thải ngây bực này khoáng thế kiếm đế chém giết, đồng dạng cũng là để Lâm Tầm thu hoạch không ít. Tại đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh về sau, hắn mặc dù kinh lịch rất nhiều giết chóc, có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, còn chưa từng gặp được một cái chân chính có thể chịu được chính diện đối cứng kinh địch. Khó khăn nhất quý giá chính là, lúc này cùng Huyền Thải ngây trận này tranh phong, hoàn toàn liền là dựa vào tự thân chiến lực mà chiến. Loại này chém giết cùng ma luyện, đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ quá hiếm thấy. Như vậy cũng tốt so một cái tuyệt thế bảo kiếm. Rốt cuộc tìm được một tòa có thể mang đến cho mình thiên truy bách luyện luyện kiếm lô tại loại này trong chém giết. Lâm Tầm cũng là chiến đến thoải mái lâm ly. Triệt để buông tay buông chân. Một thân đạo hạnh đều diễn dịch. Trong lúc nhất thời, kiếm khí hảo hãn, phủ kín càn khôn sơn hà huyền thải ngây động dung. Đôi mắt đẹp phát sáng. Nàng đã nhận ra Lâm Tầm tâm cảnh cùng đấu chiến ý chí biến hóa. Trong lòng cũng giật mình không thôi. Một cách vừa bước vào tuyệt đỉnh đế cảnh người trẻ tuổi lại có thể tại kiếm đạo phía trên cùng mình địa vị ngang nhau. Quá hiếm có vậy, ta cũng không khách khí. Huyền thải ngây khí thế lại thay đổi. Nếu nói trước đó nàng là nóng lòng không đợi được. Giống như phát hiện có thể cung cấp phỏng đoán cùng suy nghĩ hiếm thấy chân bảo. Như vậy thời khắc này nàng mới chính thức đem Lâm Tầm coi là bất thế đại địch, là một cách đủ để cho nàng toàn lực ứng phó đi chiến đấu đối thủ. Quanh nàng một bộ thải y phiêu sắt như tuyết bạch phát bay lên. Quanh thân mãnh liệt kiếm khí hóa thành núi thây biển máu thảm liệt cảnh tượng. Liên tục sát phạt thiết huyết chi khí. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Nàng một người mà thôi. Lại như trấn áp chư thần vô thượng kiếm tôn trong bóng tối. Có người ngu lại. Tiểu muội điên rồi sao? Đây là muốn liều mạng. Những cái kia huyền gia lão nhân đều bị kinh đến. Cái này trong 3.000 năm. Huyền thải ngây ngồi một mình tinh không. Trảm tinh thần. Kích lưu quang. Đâm hư không. Đã sớm đem một thân kiếm đạo đạt đến khoáng thế cực điểm chi địa bộ. Huyền gia tất cả mọi người nhất trí nhận định. Làm huyền thải ngây đạt đến kiếm tổ chi cảnh. Về sau tinh không cổ đạo phía trên. Nàng kiếm đạo chắc chắn đè ép chư thiên. Độc tôn đại thế. Hiện ra đủ để cùng thái cổ thái huyền kiếm đế sánh vai vô thượng uy thế. Mà bây giờ. Nàng vì đối phó một cách vừa đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh người trẻ tuổi. Lại không ngờ toàn lực ứng phó. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh. Cách này Lâm Đạo Uyên càng không đơn giản. Vừa nghĩ tới đó, một chút huyền gia lão nhân nội tâm đều có chút dao động. Vẹn vẹn bởi vì không muốn cùng thích thiên đế vạch mặt. Tự cử tuyệt dạng này một người trẻ tuổi đến đây làm khách. Thật được không tiếp xuống một kiếm này. Là ta hao phí tâm huyết. Quan sát 1163 loại cổ xưa chi kiếm đạo truyền thừa. Trải qua 3.000 năm chi rèn luyện. Sở ngộ ra trí cường một kiếm. Huyền thải ngây mở miệng. Trên người nàng có tài năng tuyệt thế hiện lên. Quấy nhiễu càn khôn. Giống như kiếm đạo cử phách tỏa trấn thế gian. Mà đang khi nói chuyện, tại trong bàn tay nàng hiện ra một đạo kiếm khí. Sạch sẽ. Đơn giản. Như một dòng thu thủy. Lại chiếu rọi ra chư thiên vạn tượng lợi hại. A đại hoàng con ngươi co rút lại. Nó bực này tồn tại. Gặp qua không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm tồn tại. Mà tại huyền thải ngay trên thân. Để nó trong thoáng chốc. Lại có một loại nhìn thấy một vị từ từ bay lên cái thế kiếm tổ phong thái hạ trí nhíu mày. Hình như có chút ít ngồi không yên. Lại bị đại hoàng ngăn lại. Một kiếm này. Để. Tiểu tử kia đi cản, vô luận thành bại đều là một việc có thể ngộ nhưng không thể cầu đại hảo sự. Còn như huyền cửu giận. Sớm đã thấy không rõ trong chiến trường phát sinh hết thảy. Không có cách. Hắn tu vi quả thực có chút không đáng chú ý mười giờ khắc này. Lâm Tầm cũng là hít sâu một hơi. Mắt đen sáng rực. Toàn thân tinh khí thần chưa từng có cô đọng. Thân như hồng lô. Duy tinh duy nhất. Nhìn kỹ. Giọng hời hợt bên trong, huyền thải ngây chém ra một kiếm này. Đây là nàng cả đời ma luyện lớn nhất sát phạt một kiếm. Cũng là nàng bây giờ có khả năng trưởng khống đỉnh phong nhất một kích. Cùng thế hệ bên trong. Có thể làm cho nàng thi triển ra một kích này. Gần như lác đác không có mấy. Mà đối mặt cái này tập giết chóc. Huyết tinh chi ý một kiếm. Lâm Tầm hai tay cùng nhau. Toàn bộ trong hư không hết thảy phảng phất như bị rút sạch. Từng khúc sụp đổ. Một đạo hư vô kiếm khí theo sụp đổ bên trong tuôn ra. Hữu khứ vô hồi cùng dĩ vãng khác biệt. Lâm Tầm lúc này thi triển hữu khứ vô hồi uy lực đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần vừa mới xuất hiện. Tựu nhiễu loạn thiên tượng. Làm lẫn lộn âm dương. Đem thiên địa đều lâm vào một loại làm người tuyệt vọng. Bất lực sụp đổ bầu không khí bên trong. Năm đó, Vô Ương Chiến Đế từng nói. Nàng cả đời này chinh chiến. Giết người không tính toán. Lại sẽ chỉ một thức kiếm chiêu. Tên gọi hữu khứ vô hồi đây là một loại quyết nhiên kiếm ý. Một loại một kiếm vừa ra. Không có gì lo lắng thành bại. Không sợ sinh tử. Không chỗ lo lắng khí thế. Trước kia, Lâm Tầm chỉ lĩnh hội đạt được kiếm này chiêu hình. Bây giờ, hắn rốt cuộc chém ra một kiếm này ý quên mất các loại hình. Nhân gian đắc ý nhất ông Huyền Thải Ngây chém ra một kiếm kia. Bỗng dưng kịch liệt đung đưa. Giống như một đầu sao động bất an thú bị một loại trí mạng triệu hoán. Dường như muốn tránh thoát nàng trưởng khống gặp đây. Huyền Thải Ngây đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thi triển toàn lực. Bỗng nhiên áp chế xuống cái này một cỗ tránh thoát chi lực. Oanh Lâm Tầm một kiếm kia đã chém tới. Một sát na kia. Cảm nhận được cái này một cỗ trong kiếm ý ẩn chứa tịch diệt chi ý. Tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại. Mặt lộ vẻ một vòng vẻ không dám tin. Mà Huyền Thải Ngây trên mặt đã không thể ức chế chỗ hiển hiện một vòng chấn kinh. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình đã muốn tránh cũng không được. Trừ phi không còn áp chế kia chém ra một kiếm. Nếu không tất nhiên sẽ đụng phải Lâm Tầm một kiếm kia tổn thương vừa vặn là một tên si tâm tại kiếm kiếm đế. Lại sao có thể trơ mắt nhìn xem kiếm ý của mình thoát ly trong lòng bàn tay vậy tương đương là từ bỏ kiếm tâm của mình. Vứt bỏ chính mình kiếm đạo cho dù có thể còn sống sót. Đạo tâm bên trên cũng tất nhiên sẽ bịt kín một tầng vô pháp vung đi âm ảnh. Kia là Huyền Thải Ngây tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ. Nàng một kiếm này. Không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng chần chờ. Cùng Lâm Tầm một kiếm này giao phong cùng một chỗ. Âm âm mảnh này thiên địa ở giữa. Giống như có hai vòng đại nhật đụng thẳng vào nhau. Bạo chán ra kinh khủng vô biên kiếm đạo dòng lũ. Xé sách hư không. Nối liền đấu bò. Khuyết tán thập phương. Kia mãnh liệt kiếm khí. Lệnh làm phủ cận sơn hà đều bị san bằng. Núi đá cỏ cây hoàn toàn bột mịn bốc hơi. Đại địa bên trên tức thì bị oanh mở to lớn vô cùng khe rãnh. Mà tại thiên không kia phía trên. Tầng mây sụp đổ. Quần tinh lay động một tích tắc này. Phân bố tại mảnh này bí cảnh thế giới bên trong hết thảy sinh linh. Tất cả đều bị kinh động. Tâm thần rung động túc. Hãi nhiên tứ phương. Một tích tắc này. Tại hạ trí. Đại hoàng cùng trong bóng tối những cái kia huyền gia lão nhân trong mắt. Đều đã nhìn không thấy. Một mảnh trắng xóa. Căn bản là không có cách rình mò đến trong đó nhỏ bé ảo diệu. Không phải bọn hắn tu vi không đủ. Mà là bực này kiếm đạo tranh phong. Nhìn như đơn giản một kiếm. Bên trong chứa lại là thuộc về cả hai riêng phần mình ý chí. Khí phách. Tâm tính trong đó huyền bí. Ngoại nhân cũng vô pháp nhìn thấy. Làm khói bụi di tán. Như vẽ sang sơn. Tựa như bị một cái cự thủ hung hăng xé nát xoa nắn một lần. Sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Vết thương trải rộng. Để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong chiến trường. Lâm Tầm bằng hư mà đứng. Trước người một đạo kiếm thương. Máu me đầm đìa. Nhiễm hồng u áo. Sắc mặt đều yếu ớt như trong suốt. Đối diện ngàn trượng chi địa. Huyền Thải Ngây quanh thân lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là ánh mắt lại có chút phiêu hốt. Ngơ ngác nửa ngày. Mới mang theo cảm khái tựa như nói ra. Hữu khứ vô hồi. Đắc ý quên thuyên. Vô Ương Chiến Đế một kiếm này chi huyền bí. Lại cũng đã bị ngươi nắm giữ toàn bộ nói xong lời cuối cùng. Tại nàng khóe môi cũng là có một tia vết máu chảy xuống. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Tiền bối đa tạ. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Chắp tay mở miệng. Đối với Huyền Thải Ngây tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ. Cũng là để hắn nổi lòng tôn kính. Khâm phục không thôi. ta cũng không có nhường ngươi. Huyền Thải ngây lắc đầu. Sau đó nói. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là Huyền gia khách quý. Ai ngăn cản ngươi. Ai chính là cùng ta Huyền Thải ngây không qua được. Bạch nàng quay người bằng hư mà đi. Tóc trắng như tuyết. Thải y phiêu dắt. Trước khi ngươi rời đi. Như muốn so tài. Có thể đi quan tinh tốc tìm ta. Thanh âm còn đang vang vọng. Người nàng đã biến mất không thấy. Đại hoàng cảm khái tựa như nói ra. Cô nàng này. Tâm tính cùng lực lượng đều là có thể xưng đương thế nhất nhất lưu. Nếu không phải ngươi đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh. Sợ cũng không phải nàng đối thủ. Nó mắt thấy hết thầy. Cũng kiến thức Huyền Thải ngay tại kiếm đạo bên trên khoáng thế phong thái. Trong lòng tất nhiên là tin tưởng. Như thật liều mạng. Lâm Tầm nếu không vận dụng một chút đặc thù thủ đoạn. Sợ cũng không phải là nữ nhân này đối thủ. Lâm Tầm. Ngươi thương thế có thể trọng hạ chí hiển nhiên không quan tâm khác. Nàng chỉ quan tâm Lâm Tầm thụ thương nghiêm trọng hay không. Lâm Tầm cười lắc đầu, không ngại, nói đến, một trận chiến này ngược lại để ta thu hoạch rất nhiều. Kinh lịch trận chiến này. Để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không thể ức chế xúc động. Cái kia chính là đem tự thân nắm giữ kiếm đạo. Dung hợp hết. Hóa thành một loại chân chính thuộc về mình kiếm đạo đồng dạng. Hắn như muốn đem đại đạo Hồng Lô Kinh hoàn thiện đến đế kinh tình trạng. Nhất định phải đem đạt được các loại truyền thừa dung hội quán thông. Như thế mới có thể để cho đại đạo Hồng Lô Kinh thực sự trở thành thuộc về mình đế kinh. Lâm Huyên, ngươi đơn giản không phải người mà lúc này. Sớm tại trước đó tựu lâm vào chấn động trạng thái bên trong Huyền Cửu dần rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn xem một cái còn sống nghịch thiên đại yêu nghiệt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tiểu cô Huyền Thải ngây là bực nào đáng sợ một vị nữ bên trong kiếm đế. Đặt tại bọn hắn Huyền gia. Có lẽ có không ít so Huyền Thải ngây càng cường đại lão quái vật. Nhưng nếu luận đến tiềm lực cùng nội tình. Về sau Huyền Thải ngây. Sớm muộn là muốn vượt qua những lão quái vật này không khoa trương địa thuyết. Huyền Thải ngây là tương đương với Huyền gia một vị có tốt đẹp tiền trình kiếm đế. Về sau sớm muộn là độc tôn tại thế. Có thể Lâm Tầm lại tại mới vừa rồi cùng Huyền Thải ngay tại kiếm đạo bên trên triển khai một trận tranh phong. Đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong. Thiên Kiêu chiến kỷ 224 chương 2214 lục tiên sinh hộp trong bóng tối. Những cái kia Huyền gia lão nhân đều là trầm mặc. Thải ngay đã tán thành người này, phải chăng còn muốn nửa ngày mới có người hỏi. Nếu để người này làm khách thích thiên đế biết rõ tất sinh phong ba. Chúng ta Huyền gia ngược lại cũng không sợ cùng thích thiên đế vạch mặt. Chính là vì một ngoại nhân. Làm là như vậy không đáng những lão nhân này nghị luận. Vô luận là cách nào tông tộc cổ xưa. Tại gặp được chuyện khó giải quyết lúc. Đầu tiên cân nhắc tất nhiên là tông tộc lợi ích. Hắn nếu không đáng giá chúng ta làm như thế. Vậy cách này tinh không chư thiên thượng hạ. Còn có ai đáng giá chúng ta Huyền gia làm như vậy bỗng dưng. Một đạo đục ngầu thanh âm trầm thấp vang lên. Đè ép chủ sở có âm thanh. Hiện tại. Ta hỏi lại các ngươi. Cái này Lâm Tầm có thân phận ra sao một câu. Để sở hữu Huyền gia lão nhân trầm mặc. Tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn cũng không nhìn được có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lâm Tầm thân phận. Có thể quá không đơn giản, hắn là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Là Thái Huyền kiếm đế. Chu Không kiếm tôn. Vô Ương chiến đế truyền nhân. Là gần 10 vạn năm qua cái thứ nhất đạp vào tuyệt đỉnh đế đầu người trẻ tuổi. Là xưa nay đến nay. Một cái duy nhất đoạt được bất hủ chí tôn tạo hóa người nhiều như vậy hào quang. Hội tụ tại một người trẻ tuổi trên thân. Bản thân cái này tựu rất không thể tưởng tượng nổi. Kia một đạo đục ngầu thanh âm vang lên lần nữa. Đừng quên. Huyền Không hay là hắn sư huyên mà Huyền Không chết như thế nào. Các ngươi chẳng lẽ quên Huyền Không những cái kia Huyền gia lão nhân càng thêm trầm mặc. Từ giờ trở đi. Ai còn dám mâu thuẫn cùng bài xích người này. Chính là ta Huyền gia tội nhân kia một đạo đục ngầu thanh âm cứ thế biến mất. Có thể cuối cùng này quyết đoán. Lại lệnh làm những cái kia Huyền gia lão nhân đều không có cách nào bình tĩnh. Bọn hắn tin tưởng, kể từ hôm nay, vì cách này Lâm Đạo Uyên, bọn hắn Huyền gia thà rằng đi cùng Thích Thiên Đế vạch mặt thần huyền lĩnh. Tại Huyền Cửu dần dẫn đầu dưới, Lâm Tầm một đoàn người rốt cuộc đến cách này một mảnh thuộc về Huyền gia hạch tâm tổ nguyên chi địa. Cổ lão dãy núi bốc hơi lấy hỗn độn khí, kỳ thượng kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Một đường tiến lên, khắp nơi có thể thấy được lão thụ bàn căn, thần dược thành đám, thần cầm thủy thú khắp nơi có thể thấy được. Tựu liền ven đường thấy một chút tỳ nữ thị vệ, cả đám đều có cực kỳ kinh người không tầm thường tu đạo tạo nghệ. Phóng nhãn đi tới, cái này thần huyền lĩnh bên trên hết thảy đều phảng phất tại im lặng nói cho thế nhân. Cái gì gọi là cổ xưa chi đế tộc nổi tình, liền đại hoàng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, như lúc sinh ra đời ngay tại này tu hành, ngày đêm nhập vào xuất ra hỗn độn khí, tu luyện vô thượng truyền thừa, liền ăn uống đều là thế. Gian nhất đẳng thần dược kỳ chân, lo gì trên con đường lớn không lập nên cái này huyền gia hậu duệ. Tiên thiên bên trên đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số cùng thế hệ. Huyền Cửu giận mỉm cười nói, đây đều là nhận được tổ tông ban cho. Thế nhân đều nói, ngươi Huyền Cửu giận có gì đặc biệt hơn người, còn không phải bởi vì là huyền gia hậu duệ. Ta vẫn muốn nói, bọn hắn nói thật đúng, ta huyền gia vốn là không tầm thường nha. Đắc chí đại hoàng hứ một cái, đại đạo tu hành, đồ có tu hành tài nguyên, nếu không có một viên cầm đạo chi tâm, cũng cuối cùng đi không được lâu dài. Huyền Cửu giận hắc cười nói, rất hiển nhiên ta không thuộc về loại người này. Trên thực tế, ta huyền gia sở dĩ có thể sừng sững đến nay, tông tộc bên trong nhưng từ không thể chịu đựng phế vật tồn tại. Thế hệ trẻ tuổi muốn quật khởi cùng trưởng thành, thậm chí hội sẽ kinh lịch tàn khốc hơn ma luyện. Như cả đám đều miệng ăn núi lở, dựa vào lão tổ tông ban cho lẫn vào, huyền gia sớm chơi xong. Những lời này ngược lại để Lâm Tầm có chút tán thành. Bất kỳ một cách nào cổ lão thế lực muốn vạn cổ trường tồn, chắc chắn sẽ tốn hao cực lớn suy nghĩ đi bồi dưỡng ra một đời người trẻ tuổi. Như thế mới có thể để cho tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng chỗ diên tích chứ đi. Ương ngạnh, cuồng vọng ăn chơi thiếu gia có hay không có, nhưng những con nhà giàu này, nhưng đồng dạng cũng có được không kém tu vi. Ương ngạnh cùng cuồng vọng đơn giản là cùng tâm tính có quan hệ thôi. Một bên trò chuyện với nhau, bọn hắn đã đến một tòa sừng sững tại vách núi bên bờ kiến trúc cổ xưa trước. Nơi đây tường vân hội tụ, hỗn độn tràn ngập, lộ ra một cỗ thần thánh trang túc khí tức. Huyền gia chi chủ Huyền Thượng Thần sớm đã chờ tại kia cổ lão kiến trúc trước cổng chính. Hắn hùng tuấn vĩ ngạn thân ảnh tùy ý đứng thẳng, liền cho người ta một loại đập vào mặt mà tới bá khí, tựa như một tôn quân vương, có khí nuốt bát hoang, chấp trưởng càn khôn chi thế. Đây cũng là Huyền Thượng Thần tại tinh không cổ đạo bên trên bị coi là đế cảnh mạnh nhất người, Đạo Uyên Đế, Khiếu Chiến Đế. Còn có vị cô nương này, Huyền Mỗ sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Mau mời, nhìn thấy Lâm Tầm một đoàn người đến, Huyền Thượng Thần cười lớn tiến lên nghênh đón. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm chắp tay. Cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Thượng Thần, nhưng tại trước kia lại đã sớm đem đối phương danh tự ghi tạc trong lòng. Người này là Lâm Tầm biết, một cái duy nhất tiến vào thông thiên bí cảnh vượt quan người, từng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đẩy ra thông thiên chi môn. Mà tại Côn Lôn Khư Phong Thiện Đài phía trên, đã từng có Huyền Thượng Thần danh tự treo cao 9000 trượng phía trên, vạn cổ lưu danh. Hắn là Huyền Cửu Giận phụ thân, là huyền gia chi chủ, càng là danh mãn tinh không chư thiên huyền diễn đại đế. Ha ha, đạp vào đế cảnh lộ chính là chúng ta người, vốn không tất dùng vãn bối tự cho mình là. Bất quá ngươi cùng tiểu cửu là bằng hữu, liền gọi ta một tiếng thúc thúc cũng không sao. Huyền Thượng Thần tiến lên, đánh giá Lâm Tầm một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, coi như không tệ, không thèm là uy trấn tinh không. Lâm Đạo Uyên nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng, cười nói: Đại Hoàng, nhiều năm như vậy không thấy, vì sao ngươi còn không có ý định huyễn hóa hình người? Đại Hoàng khinh thường nói: Bản tỏa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là ta, cái nào cần lại dùng một bộ da túi che che lấp lấp, tốt vạn sự dai không? Đại đạo là thật. Huyền Thượng Thần bốc lên ngón tay cái, nói. Hắn lại nhìn về phía Hạ Chí, nói: Vị cô nương này nghĩ đến hẳn là tại Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong, một mình đánh giết một đám tinh không gì thú vị kia nhân vật truyền kỳ. Nàng là Hạ Chí, Lâm Tầm giới thiệu nói. Không tệ, coi như không tệ. Huyền Thượng Thần cười nói, ánh mắt bên trong hơi có chút dị dạng. Theo Hạ Chí trên thân, hắn phát giác được một loại khí tức thần bí, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đi, nhập điện trò chuyện. Huyền Thượng Thần nói, mang theo Lâm Tầm một đoàn người đi vào đại điện. Từng cái sau khi ngồi xuống, liền có một nhóm người phục vụ đưa lên nước trà, rượu những cùng điểm tâm, đều là ngoại giới khó gặp côi bảo. Hàn huyên một lúc sau, Huyền Cửu Giận liền dẫn Đại Hoàng, Hạ Chí nên rời đi trước. Trong đại điện chỉ còn lại có Huyền Thượng Thần cùng Lâm Tầm hai người. Huyền Thượng Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lần này mời hiền chất đến đây, cũng là bị người nhắc nhở, có một dạng đồ vật muốn ta chuyển giao cho hiền chất. Nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cái thanh đồng hộp, chừng ba thước bên trên, kỳ thượng lạc ấm lấy rầm rạp vô cùng đạo văn phong cấm, đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm cầm trong tay, một chút dò xét, một cỗ cảm giác quen thuộc thản nhiên xông lên đầu, bật thốt lên: Đây là Lục tiên sinh lưu lại. Huyền Thượng Thần gật đầu: Đúng vậy. Lâm Tầm tâm thần lập tức trở nên kích động lên. Người khác ở đâu? Huyền Thượng Thần đưa tay chỉ kia thanh đồng hộp, nói: Cái hộp này chính là manh mối. Lâm Tầm ánh mắt một lần nữa rơi vào cái này thanh đồng hộp bên trên, chỉ thấy bên trên bao trùm lấy phong ấm cực kỳ nhiều, tối thiểu có hơn vạn trọng chi nhiều. Đồng thời, nhiều như vậy phong cấm chi gian hoàn hoàn đan xen, lẫn nhau liên quan, có thể nói là rút dây đồng rừng. Dùng Lâm Tầm bây giờ đối linh văn một đạo tạo nghệ, lại đều cảm thấy vô cùng phí sức. Huyền Thượng Thần mở miệng nói: Lục Bá Nhai chỉ nói trong hộp có đồng dạng mấu thân ngươi lưu lại bảo vật, trong vòng trăm năm, chỉ cần ngươi có thể đem cái này hộp mở ra, liền có thể tiến về tìm kiếm mấu thân ngươi. Như trong vòng trăm năm mở không ra, phải tất yếu đem cái này hộp hủy đi. Lâm Tầm mày nhăn lại, đây chẳng lẽ là một trận khảo nghiệm? Huyền Thượng Thần gật đầu, hơn nữa là rất trọng yếu một trận khảo nghiệm. Bằng vào ta suy đoán, Lục Bá Nhai sở dĩ làm như thế, tất nhiên là có nguyên nhân, đoạn không có khả năng cố ý làm khó dễ ngươi. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem cái này một cái thần bí thanh đồng hộp, nói: Ta rất không minh bạch, tại sao lại dùng 100 năm trong vòng giới hạn? Hẳn là nếu ta mở không ra hộp này, liền sẽ phát sinh biến cố gì? Huyền Thượng Thần lắc đầu: Đây cũng không phải là ta có thể phỏng đoán, nhưng theo ta thấy đến, ngươi tốt nhất tranh thủ trong vòng trăm năm liền đem hộp này mở ra. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một vấn đề, nói: Tiền bối, ngươi cũng nhận ra Lục tiên sinh? Huyền Thượng Thần nhịn cười không được: Nếu không có Lục Bá Nhai, ta cách nào có cơ hội lãnh hội Thanh Vân Đại Đạo cửu trọng quan phong thái? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Ngươi vị này Lục tiên sinh cũng không phải nhân vật đơn giản, đến từ tinh không bị ngạn, nắm trong tay không thuộc về phương thế giới này thần bí lực lượng. Năm đó ta gặp được hắn lúc, vẫn chỉ là một cách không thể thành đế, không, liền thánh cảnh đều không thể đạp vào người trẻ tuổi. Lâm Tầm hiếu kỳ nói: Các ngươi là như thế nào nhận biết? Huyền Thượng Thần cười nói: Ta Huyền gia thủy tổ tại thái cổ lúc mới đầu vượt qua bị ngạn, thật lâu chưa từng lại trở về hồi trở lại, mà cái này Lục Bá Nhai thì cầm trong tay ta Huyền gia thủy tổ tùy thân bội kiếm. Đến đây ta Huyền gia. Nói hắn ngay tại gặp một trận truy sát. Để cho ta Huyền gia tiến hắn tiến về một cách địa phương. Chỗ nào Lâm Tầm nhìn không được nói. Quỳ khư. Lâm Tầm nhất thời ý thức được. Năm đó Lục tiên sinh làm như thế. Khẳng định là muốn tiến về quy khư. Đi gặp một lần chính mình sư tôn Phương Thốn chi chủ. Dù sao. Chính mình sư tôn là một cái duy nhất đem thông thiên chi chủ lạc thông thiên kinh sợ thối lui tồn tại, có lẽ tại Lục tiên sinh xem ra. Nếu có được đến chính mình sư tôn trợ giúp. Có lẽ liền có thể đi hóa giải vậy đến tự tinh không bị ngạn truy sát mà Lục tiên sinh có thể cầm trong tay Huyền gia thủy tổ lệnh bài. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Tại tinh không bị ngạn thời điểm. Lục tiên sinh phải cùng cái này Huyền gia thủy tổ chi gian có một loại nào đó quan hệ. Đồng thời không phải là so tầm thường. Nếu không. Huyền gia thủy tổ đâu có thể nào hồi sẽ bốc lên đắc tội bị ngạn lạc ra nguy hiểm. Đem bội kiếm của mình giao cho Lục tiên sinh cũng là lúc này. Lâm Tầm mới cuối cùng minh bạch. Vì sao Huyền Thượng Thần Hội sẽ có cơ hội tiến vào thông thiên bí cảnh vượt quan. Mà lúc này. Huyền Thượng Thần nhìn không được nói. Hiền chất. Ta cả gan hỏi ngươi một câu. Kia thông thiên chi môn phải chăng đã bị ngươi đẩy ra? Lâm Tầm gật đầu. Cái này không có gì tốt xấu riêng. Huyền Thượng Thần lập tức cười khổ. Nói. Quả nhiên, kia một cánh cửa chỉ có người mang lạc ra huyết mạch người mới có thể đẩy ra. Không đúng, hẳn là người mang hoàn chỉnh đại uyên thôn không thiên phú người mới có thể mở ra. Theo hắn biết, người mang lạc ra huyết mạch là một chuyện. Có thể hay không thức tỉnh hoàn chỉnh đại uyên thôn không thiên phú thì lại là một chuyện. Thiên kiêu chiến kỷ 224 chương 2215 thần huyền giới tiền bối cũng biết lạc ra cùng đại uyên thôn không. Lâm Tầm càng thêm tò mò. Những trong năm này, hắn gặp qua không biết bao nhiêu lão quái vật. Còn chưa bao giờ gặp cách nào cùng chính mình nói đến lạc ra cùng đại uyên thôn không. Như thế xem ra, cách này huyền ra. Quả nhiên không đơn giản tinh không bị ngạn sự tình. Ta huyền gia cũng biết chi rất ít. Vẹn vẹn tin tưởng. Đời trước vô danh đế tôn. Cùng hiện tại thích thiên đế. Đều là đến từ lạc gia. Huyền thượng thần trầm ngâm nói. Giống như cái này bao trùm tại tinh không cổ đảo bên trên cấm kỵ trật tự lực lượng. Nghiêm ngặt tới nói. Hẳn là đến từ bị ngạn thế giới lôi đình trật tự. Bởi lạc gia nắm trong tay. Còn như tộc này nổi tình đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiền chất ngươi hẳn là cũng ý thức được. Một cái tông tộc trưởng khống lôi đình trật tự. Lại có thể bao phủ tại toàn bộ tinh không cổ đảo. Ngăn chặn tiến về bỉ ngạn chi lộ. Có thể nghĩ. Bực này tông tộc nổi tình. Kinh khủng bực nào. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Mà vừa nghĩ tới mẫu thân mình Lạc Thanh Tuần, cũng là đến từ dạng này một cách bị ngạn thần bí tộc đàn, trong lòng của hắn tựu một trận phức tạp. Ai dám tin tưởng mẫu thân bị một trận tiếp tục vô số năm truy sát, đúng là đến từ hắn phía sau tông tộc hết thảy, cũng là vì kia thông thiên bí cảnh, vì hoàn chỉnh đại uyên thôn không. Còn như đại uyên thôn không, Huyền Thượng Thần ánh mắt mang theo một tia hồi ức. Năm đó Lục Bá Nhai từng lơ đãng nói qua. Bực này thiên phú. Tại bị ngạn lạc ra. Đều có thể nói là vạn người không được một. Thậm chí trăm ngàn năm đều rất khó xuất hiện một cái. Lạc ra dạng này một cái tộc đàn. Tộc nhân chú định sẽ không thiếu. Có thể có cơ hội thức tỉnh bực này thiên phú. Chỉ có những cái kia dòng chính hậu duệ. Đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là có cơ hội. Nói đến đây. Huyền Thượng Thần ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Hiện tại. Ngươi nên minh bạch ngươi có đại uyên thôn không thiên phú. Cỡ nào hiếm thấy a? Lâm Tầm nhíu mày. Có chút khó hiểu nói. Có thể ta tại thuộc thiếu thời. Ta tại hạ giới tử diệu đế quốc tu hành lúc. Tựa hồ có không ít người đều nghe nói qua đại uyên thôn không cái thiên phú này. Huyền Thượng Thần một chút suy nghĩ. Tựu cười lên. Hiền chất. Ngươi còn đoán không ra nguyên nhân trong đó sao? Những tin tức này tất nhiên là truy sát mẫu thân ngươi những địch nhân kia thả ra. Khiến mọi người biết rõ Đại Uyên thôn không loại thiên phú này. Mà chỉ cần loại thiên phú này xuất hiện, tất nhiên sẽ trước tiên truyền đi. Kể từ đó, những địch nhân kia khẳng định cũng sẽ trước tiên biết rõ. Đến tột cùng là ai đã thức tỉnh này thiên phú. Nói không chính xác liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Bắt được mẫu thân ngươi cùng Lục Bá Nhai, nếu không tại sao nói Huyền Thượng Thần có thể trở thành Huyền gia chi chủ. Giải rác một phen, để Lâm Tầm bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng ý thức được một vấn đề. Năm đó Lâm gia huyết án sở dĩ bộc phát, còn không phải bởi vì chính mình người mang Đại Uyên thôn không thiên phú tin tức truyền ra ngoài, vô luận là Vân Khánh Bạch vẫn là ngụy trang thành chuẩn đế Ba Kỳ, đều là chẳng qua là quân cờ thôi. Chân chính đồng thủ đối với mẫu thân Lạc Thanh Tuần cùng Lục Tiên Sinh sinh ra uy hiếp, là kia hàng lâm tại Tử Diệu đế quốc trên không cấm kỵ trật tự lực lượng nghĩ thông suốt đây hết thảy. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi một trận phát lạnh. Tại cái này vô số giữa năm, mẫu thân cùng Lục Tiên Sinh đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu hung hiểm vô cùng truy sát mà bị Ngạn Lạc gia điên cuồng như vậy chỗ làm đây hết thảy. Phải chăng mang ý nghĩa thông thiên bí cảnh cùng hoàn chỉnh Đại Uyên thôn không thiên phú có vô cùng trọng yếu giá trị cuối cùng? Lâm Tầm thu hồi cách này thanh đồng hộp, nói: đa tạ tiền bối chuyển tặng vật này, cách này ăn tình vãn bối tất sẽ không quên. Đã thấy Huyền Thượng Thần đứng người lên, nói: hiền chất, lần này ngươi đến ta Huyền gia làm khách, lại gặp nhận lấy một chút trở ngại, nên nói xin lỗi nên ta mới đúng. Lâm Tầm cũng liền vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói: ta làm sao không rõ những cái kia tiền bối tâm tư, đơn giản là lo lắng ta Lâm Đạo Uyên đến đây làm khách sẽ bị Thích Thiên Đế để mắt tới. Loại này lo lắng vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Không được, lần này vốn là ta mời ngươi đến đây, sao có thể lại để cho ngươi gặp bực này ủy khuất. Huyền Thượng Thần lắc đầu, nói ra: như vậy đi, ta có thể phá lệ nhường ngươi tiến vào Thần Huyền Bảo Giám bên trong tiềm tu một đoạn thời gian. Nói, hắn hướng Lâm Tầm trừng mắt nhìn. Đây chính là ta Huyền gia căn cơ chỗ. Đừng nói là ngoại nhân, bình thường tông tộc con em cũng chỉ có tại chứng đạo là đế lúc mới có tư cách tiến vào trong đó. Đương nhiên đối ngươi bực này tuyệt đỉnh đại đế tất nhiên cũng có là chỗ tốt. Lâm Tầm ngẩn ngơ: còn có loại chuyện tốt này? Đi, ta cái này liền dẫn ngươi đi qua. Huyền Thượng Thần nói, liền muốn mang Lâm Tầm rời đi đại điện. Tiền bối chờ một lát. Lâm Tầm nói, đem nhị sư huyên Trọng Thu phong thư xuất ra, đưa đi qua. Đây là ta đến đây lúc Trọng Thu sư huyên để cho ta giao cho tiền bối. Huyền Thượng Thần khẽ giật mình, mở ra giấy viết thư xem xét. Hắc chỗ cười ra tiếng: Trọng Thu bực này người kiêu ngạo, lại vẫn nhớ rõ năm đó ta nợ ơn hắn, cái này thật là để cho ta có chút nhớ nhung không đến. Còn như đến tột cùng thiếu nhân tình gì, Huyền Thượng Thần không nói. Có thể hắn đã minh bạch, nguyên lai Lâm Tầm hôm nay tới đây Huyền gia cũng là có khác sở cầu. Hắn trầm ngâm nói: hiền chất, ngươi đại khái còn không biết, phía trước chút ít năm Vạn Long Tiên Hội tổ chức về sau, thông hướng chân long nhất giới con đường tựu bị phong tỏa, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Nghe đồn là kia Vạn Long Tiên Hội bên trên xảy ra chuyện gì biến cố lớn. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ: năm đó ở cổ hoang vực, Triệu Cảnh Huyên tiến về chân long nhất giới, vốn là muốn đi tham gia kia Vạn Long Tiên Hội. Có thể dựa theo Huyền Thượng Thần thuyết pháp, trận này thuộc về chân long nhất mạch thịnh hội, dường như là phát sinh ngoài ý muốn. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng là siết chặt. Hiền chất, nếu thật muốn đi cũng không phải không có cách nào. Huyền Thượng Thần nói, chỉ bất quá cần tốn hao một chút thủ đoạn mới được. Như vậy đi, ta trước mang ngươi tiến về Thần Huyền Bảo Giám bên trong thế giới tu hành, chờ ngươi ra lúc, ta cam đoan đem chuyện này cấp cho ngươi thỏa. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nghiêm túc hành lễ, Đa tạ tiền bối thành toàn. Huyền thượng thần cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói: về sau cái này tinh không cổ đạo, chú định sẽ lấy ngươi bực này nhân vật phong vân vi tôn. Ngươi như thật muốn cảm ơn ta, về sau có cơ hội liền giúp ta nhiều trông nom thoáng cái tiểu cửu. Lâm Tầm gật đầu. Cái gì? Ta đều còn chưa có đi qua thần huyền bảo giám bên trong tu hành đâu. Đại điện bên ngoài, Huyền Cửu giận phát ra quái khiếu, một mặt khó có thể tin tưởng. Chà, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, ta đến cùng phải hay không thân sinh ba. Huyền thượng thần một bàn tay đánh vào Huyền Cửu giận trên ức, cười mắng: lúc nào ngươi có thể phá cảnh chứng đế, tiến vào thần huyền bảo giám đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Huyền Cửu giận nhích miệng, tức giận nói: lại dùng phép khích tướng, lần sau có thể hay không thay đổi sáo lộ. Nói, hắn nhanh chóng truyền âm cho Lâm Tầm: Lâm huynh, kia thần huyền bảo giám bên trong chia làm 36 trọng thiên, càng đi chỗ cao lấy được chỗ tốt lại càng lớn, lần này cơ hội khó được, ngươi có thể ngàn vạn chớ lãng phí. Ta Huyền gia từ thái cổ đến nay ra không ít tuyệt thế ngoan nhân, phần lớn đều là tại thần huyền bảo giám bên trong mò được chỗ tốt to lớn. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, lần này cơ hội hiển nhiên so với mình tưởng tượng càng thêm quý giá. Huyền thượng thần lườm Huyền Cửu giận một chút, hiển nhiên là đoán được tiểu tử này truyền âm đã nói những gì, không bằng hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Con của mình nếu có thể cùng Lâm Tầm nhân vật như vậy trở thành mạng nhịp chi giao, về sau dù là lại không có tiền đồ, tối thiểu có thể trộn lẫn cái vĩnh thế vô ưu. Bản tỏa có thể hay không cùng một chỗ? Đại hoàng mắt sáng lên, hiển nhiên nó cũng biết tiến vào thần huyền bảo giám chỗ tốt. Cái này dù sao cũng là một kiện hỗn độn trọng bảo, là huyền gia căn nguyên chỗ, cơ hội quá hiếm có. Không được, huyền thượng thần quả quyết cự tuyệt. Đại hoàng tức giận đến một trận mài răng, thế nhưng không có cách, nơi này là huyền gia, nó mặc dù phách lối cũng không có phách lối đến dám ở huyền gia dương oai tình trạng. Đợi ta. Lâm Tầm nhìn về phía Hạ Chí. Hạ Chí ừ một tiếng, tự nhiên mà vậy, phảng phất như nghe theo Lâm Tầm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đi thôi. Gặp đây, huyền thượng thần không lại trì hoãn, mang theo Lâm Tầm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, một cái cử đại bởi hỗn độn quang vũ hội tụ mà thành thần bí môn hộ, tựu xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Đến nơi đây, huyền thượng thần nói: tiểu hữu, cánh cửa này bên trong chính là thần huyền bảo giám biến thành thế giới, tên gọi thần huyền giới, lại bên trong phân bố 36 trọng thiên, hoàn toàn do cái này tinh không cổ đạo hỗn độn bản nguyên biến thành. Vô luận ở trong đó lĩnh hội đại đạo vẫn là rèn luyện tu vi, đều có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Lần này ta giúp ngươi tranh thủ một tháng thời gian, thời gian mặc dù ngắn, có thể mực này cơ hội thế nhưng là trên trời dưới đất phần độc nhất, vạn không muốn lãng phí. Huyền thượng thần nói, vung tay áo, một cái màu xanh ngọc bài hiển hiện, đưa cho Lâm Tầm: cầm này lệnh bài liền có thể tiến vào bên trong. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm lúc này triển khai hành động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại kia hỗn độn biến thành vòng xoáy bên trong. Hắn vừa rời đi không bao lâu, tư không một cơn chấn động, hiện ra một cái lão giả tóc bạc. Khi thấy kia lăn lộn vòng xoáy môn hộ dần dần khép kín, ông lão tóc bạc này lập tức cấp nhãn: tộc trưởng, từ thái cổ đến nay, chúng ta huyền gia thần huyền giới nhưng từ chưa từng để ngoại nhân tiến vào. Dù là liền là tại tông tộc bên trong, muốn đi vào trong đó tu hành, cũng cần đi qua tầng tầng sàng chọn, trùng điệp khảo hạch. Ngươi sao có thể? Huyền thượng thần thở dài nói. Ai? Tam bá ngươi sớm đến một bước, cũng có thể ngăn cản đây hết thầy phát sinh. Hiện tại ta cũng không có biện pháp. Lão giả tóc bạc tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Ngươi đây là tiền trảm hậu tấu không? Ta vốn định trước trảm không tấu. Huyền thượng thần nghiêm trang nói. cuối cùng chính mình lại nhìn không được trước cười lên, lộ ra rất đắc ý. Nếu để các ngươi những lão già này biết rõ, tiểu tử này dù là cuối cùng có thể đi vào, khẳng định cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Không có cách, chỉ có thể ra hạ sách này. Như Lâm Tầm ở đây, nhất định sẽ phát hiện huyền thượng thần vị này tinh không chư thiên đế cảnh mạnh nhất người. Thời khắc này thần thái cùng sắc mặt, cùng huyền cửu giận có kinh người tương tự. Đương nhiên, là nhi tử theo cha. Xôn xao hư không lại là một cơn chấn động. Lần lượt xuất hiện cái này đến cái khác huyền gia lão nhân. Khi biết được Lâm Tầm tiến vào thần huyền giới về sau, từng cái mặt đều đen. Một số người càng là nổi trận lôi đình. Đây chính là huyền gia hạch tâm nhất trọng địa. Là bọn hắn huyền gia sở dĩ cường đại căn cơ sở tại. Vạn cổ đến nay, đều chưa từng có người ngoài tiến vào bọn hắn có thể cho phép Lâm Tầm đến đây làm khách. Thế nhưng không có làm khách làm đến mức độ này gặp đây. Huyền thượng thần rất vô tội khoát tay áo. Bất kể nói thế nào, các ngươi tới chậm. Đáng đời tiểu tử kia cùng thần huyền giới hữu duyên nha. Thiên kiêu chiến kỷ 224 chương 2216. Vì huyền gia những cái kia huyền gia lão nhân đều tức điên lên, run rẩy tay chỉ huyền thượng thần, nhao nhao quát tháo. Bên trên thần, ngươi khi còn bé tựu rất xa, làm sao hiện tại lên làm tộc trưởng? Còn như thế ra thật sự cho rằng chúng ta những lão gia hỏa này bắt ngươi không có biện pháp, đơn giản không ra thể thống gì. Một lão quái vật tức giận đến kém chút một cước đạp đi qua. Huyền thượng thần cười tủm tỉm nghe, bền lòng vững dạ, bình thản ung dung. Cho đến những này huyền gia lão nhân mắng mệt mỏi, hắn lúc này mới nói ra. Các vị thúc bá trưởng bối, dùng một lần tiến vào thần huyền giới cơ hội, đổi lấy một cái tương lai bất hủ chí tôn hữu nghị không lỗ. A huyền gia lão nhân đều là xứng sờ, thần sắc âm tình bất định. Có thể ngươi cũng không nên không theo chúng ta nói một tiếng. A có người cả giận nói. Huyền thượng thần một mặt hổ thẹn, hướng phía bốn phía khom mình hành lễ, nói: các vị thúc bá dạy phải, lần sau ta vô luận làm cái gì quyết đoán, trước phải lắng nghe các vị thúc bá dạy bảo cùng chỉ điểm, cam đoan sẽ không đi phạm phải bực này sai lầm lớn. Một chúng huyền gia lão người đưa mắt nhìn nhau, trở nên đau đầu. Huyền thượng thần liền là một cách lăn đao thịt, có thể làm người ta tức chết, có thể lại không cách nào làm sao hắn. Đơn giản có thể tức chết người không đền mạng. Thôi, chúng ta cũng không cần vì thế để ý, sự tình đã phát sinh, sớm đã vô pháp vãn hồi. Một cách đức cao vọng trọng lão nhân đạo, huống chi tộc trưởng làm như thế cũng chưa chắc là một việc chuyện xấu. Kia Lâm Đạo Uyên hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta huyền gia coi trọng. Gọi là người đương thời không biết Lăng Vân một. Chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao, chúng ta như là đã nhìn ra tiểu tử này là một khối Lăng Vân một, cũng không nên đợi thêm khối này Lăng Vân một cao nhập vân tiêu lúc lại đi kết sao. Huyền thượng thần hung hăng gật đầu. Đại bá nói rất đúng, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi coi như khó khăn. Có người nhíu mày. Ta tự hỏi một câu, như thật bởi vì người này mà để chúng ta huyền gia không thể không cùng Thích Thiên Đế khai chiến, các ngươi đều là đáp ứng không? Ngắn ngủi trầm mặt về sau, một chúng huyền gia lão người đều là chấp nhận. Bọn hắn cùng Lâm Tầm làm không giao tình, nhưng là chỉ thuần túy chỗ đứng tại tông tộc trên lợi ích cân nhắc. Đối đạt được đến từ Lâm Tầm hữu nghị cũng cực kỳ tâm động. Phương Thốn truyền nhân, thân kiêm Thái Huyền, Vô Ương, Chu Không ba vị truyền kỳ đại đế truyền thừa, lại tuyệt đỉnh là đế, có được bất hủ chí tôn tạo hóa không khoa trương địa thuyết. Bực này người trẻ tuổi, chỉ cần không gặp nạn vẫn lạc, về sau sớm muộn muốn có một không hai chư thiên. Xưng tôn đế cảnh lộ lúc này có dạng này một cái cùng Lâm Tầm kết tốt cơ hội, những này huyền gia lão nhân đương nhiên tâm động vô cùng. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ Thích Thiên Đế mới có thể làm bọn hắn do dự cùng bồi hồi. Có người hỏi tộc trưởng, trước đó chúng ta phái người tiến đến cản trở cái này Lâm Đạo Uyên, sợ là đã để người này sinh lòng không nhanh, bực này tình huống dưới, chúng ta Huyền gia còn có thể không đợi nói xong. Huyền thượng thần tửu nghiêm nhị nói. Nhị thúc, ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Ta vì sao muốn đưa người này tiến vào thần huyền giới còn không phải nghĩ thay các vị biểu đạt thoáng cái áy náy. Một chúng Huyền gia lão người đều là gật đầu. Tỉnh táo về sau lúc này mới phát hiện. Huyền thượng thần cử động lần này ngược lại là có chút sáng suốt. Mắt thấy bọn hắn trở nên hòa hoãn thần sắc, Huyền thượng thần nhân lúc còn nóng đà thiết, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Không đủ những cái kia Huyền gia lão nhân ngơ ngẩn, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Vạn cổ đến nay, hắn Lâm Đạo Uyên thế nhưng là cái thứ nhất tiến vào thần huyền giới ngoại nhân. Như thế có thành ý đền bù còn chưa đủ. Huyền thượng thần kiên nhẫn giải thích nói. Các vị, thần huyền giới tuy là chúng ta Huyền gia hạch tâm nhất bảo địa, có thể các ngươi cảm thấy người này chi tiềm năng, liền là không tá trợ thần huyền giới tới tu luyện, lại sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một chúng Huyền gia lão người đều trầm mặt. Một cái thân hoài rất nhiều truyền thừa, có được bất hủ chí tôn tạo hóa tuyệt đỉnh đại đế đạo đồ, hoàn toàn chính xác không phải một cái thần huyền giới liền có thể chi phối. Hừ, nói nhiều như vậy, ngươi cũng đừng che giấu. Nói đi, ngươi đến tột cùng là còn muốn cho tiểu tử kia chỗ tốt gì? Vì kia đức cao vọng trọng chừng Huyền thượng thần một chút. Hắn làm sao không hiểu rõ vị tộc trưởng này tính tình. Lượn quanh lâu như vậy, đơn giản là làm nền thôi. Vẫn là đại bá hiểu ta. Huyền thượng thần bốc lên ngón tay cái, trước đập cái mông ngựa. Lúc này mới thần sắc chỉnh trọng nói. Các vị thúc bá, các ngươi cũng biết, năm đó ta Thiếu Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân trọng thu một ơn huệ lớn bằng trời nói. Hắn đem Lâm Tầm này tới mục đích nói ra, đồng thời cố ý chỉ ra. Lâm Tầm tiến về chân long nhất giới là vì đánh giết một cái cùng Thích Thiên Đế có liên hệ nữ tử. Lập tức, những cái kia Huyền gia lão nhân cũng không khỏi động dung. Trọng thu muốn cùng Thích Thiên Đế khai chiến có người giật mình. Cái này đích xác là một cái thạch phá thiên kinh đại tin tức, lệnh làm những cái kia Huyền gia lão nhân đều không thể bình tĩnh. Nên như thế, nếu không, hắn rất không cần phải điều động Lâm Tầm đi làm chuyện này. Huyền thượng thần ánh mắt thâm trầm. Nói, sở dĩ, vô luận là vì hoàn lại an tình, vẫn là vì xử lý Thích Thiên Đế. Tại Lâm Tầm tiến về chân long nhất giới sự tình bên trên, chúng ta Huyền gia sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đúng, nhất định phải giúp đỡ. Một cái có người đã nhìn không được gật đầu. Những lão quái khác vật liếc nhau, cũng không khỏi cười lên. Ánh mắt nhìn Huyền thượng thần, nói, nguyên lai tộc trưởng là đánh cái chủ ý này. Huyền thượng thần cũng cười, ta làm như vậy, nhưng cũng là vì chúng ta Huyền gia, vì Huyền gia. Những cái kia Huyền gia lão nhân đều hài lòng gật đầu. Chuyện này, chúng ta đáp ứng, không phải liền là đi chân long nhất giới sao? Mặc dù tiến về con đường bị phong tỏa, nhưng đây coi là chuyện gì? Trực tiếp vận dụng thần huyền bảo giám, tại thời không bên trong đục một đầu thông hướng chân long nhất giới con đường, chính là không thể không nói. Vẫn là các vị thúc bá anh minh. Huyền thượng thần cười đập những này Huyền gia lão nhân mông ngựa, nhưng trong lòng như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Hắn có thể quá rõ ràng những này Huyền gia lão nhân là bực nào cố chấp người. Lần này có thể thuyết phục bọn hắn thật là không dễ dàng. Chuyện này phải hảo hảo tính toán thoáng cái. Chân long nhất giới kia địa phương chiếm cứ một chút lão già, chúng ta đi mở đục một đầu thông hướng nhân gia xào huyệt con đường, nhân gia khẳng định không vui. Đúng, nếu không đem chúng ta Huyền gia món kia bảo bối lộ ra, đến tối thiểu có thể chấn nhiếp thoáng cách những cái kia kiêu ngạo bá đạo lão long. Không thể, chúng ta chỉ là đưa Lâm Đạo Uyên tiểu hữu tiến về chân long nhất giới, như làm như vậy sợ là sẽ phải gây nên những cái kia lão long bài xích. Đối này tiểu tử không lợi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy những này Huyền gia lão nhân trước đó còn nổi giận đùng đùng, hiện tại đúng là bắt đầu thương thảo nên như thế nào giúp Lâm Tầm tiến về chân long nhất giới. Huyền thượng thần cười híp mắt nhìn xem, cũng không nhiều lời. thế nhân đều biết hắn huyền diễn đại đế huyền thượng thần là đế cảnh mạnh nhất người. Nhưng ai lại biết rõ, tại huyền gia bên trong, hắn luôn luôn là lấy trí tuệ phục người thần huyền giới. Oanh liên tục hỗn độn khí lăn lộn tràn ngập, tựu tựa như từng con rồng lớn, tại thiên địa ở giữa lao nhanh, phát tán ra bản nguyên khí tức, hùng hậu tinh thuần làm cho người khác run sợ. Vừa mới đến, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Mảnh này thiên địa lại hoàn toàn là bởi hỗn độn bản nguyên biến thành, đặt mình vào trong đó, tựu giống như quay lại đến đại đạo mẫu sao, đi vào tiên thiên trong hỗn độn, thể xác tinh thần chi địa đều là tắm rửa tại giống như long dương đại hải thần diệu đại đạo lực lượng bên trong. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm quanh thân khí cơ hoạt bát, giống như gieo họ tham lam mà điên cuồng chỗ thôn hấp lấy kia đâu đâu cũng có hỗn độn bản nguyên khí tức. Toàn thân trong ngoài giống như ngâm tại tiên tuyển bên trong. Lâm Lâm thật giống như muốn vũ hóa mà đi. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới ý thức tới cái này thần huyền giới là bực nào thần dị một cái bảo địa. Trách không được sẽ bị coi là cổ xưa chi đế tộc huyền gia căn nguyên. Chỗ Lâm Tầm cố nén lập tức ngồi xuống tu luyện xúc động, bay lên không hướng lên trên lao đi. Thần huyền giới phân 36 trọng thiên, càng đi chỗ cao, đủ khả năng lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Oanh sông lên lúc, Lâm Tầm bỗng cảm giác một trận áp bách tiến đến. Đây cũng không phải là đến từ thiên địa trật tự uy áp, hoàn toàn là bởi kia hỗn độn bản nguyên lực lượng chỗ sinh ra. Liền giống với một viên tuyệt thế đan dược, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền đã có đáng sợ áp bách chi lực. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm mong đợi. Hắn thân ảnh thẳng tắp sông lên, phút chốc ở giữa liền đến thiên không phía trên. Đến nơi này về sau, Lâm Tầm dương mắt xem xét, đầu kia đỉnh phía trên lại còn có nhất trọng thiên màn hiển nhiên. Mình đã đến thần huyền giới để nhị trọng thiên. Nơi đây hỗn độn bản nguyên lực lượng rõ ràng càng thêm nồng nặc, giống như sương mù bao phủ tại trong hư không. Một hít một thở, thổ nạp đều là dồi dào vô cùng tinh thuần lực lượng. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng kia 36 trọng thiên phía trên lại nên cỡ nào thần diệu một phương chỗ. Hắn không chần chờ, lại lần nữa vọt tới trước. Tầng thứ 3, đệ tứ trọng thiên. Tầng thứ 5, chỉ thấy hắn thân ảnh không có chút nào vướng víu, một đường phù diêu, vượt ngang nhất trọng lại một trọng huyền diệu phi phàm thiên địa. Mà trong quá trình này, hắn phía trước hướng sông lúc chỗ đụng phải áp lực cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Không khoa trương địa thuyết, đế cảnh phía dưới nhân vật như tiến vào thần huyền giới, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Không phải nói nơi đây nhiều hung hiểm, mà là ẩm chứa hỗn độn bản nguyên lực lượng quá cân bạc cùng hùng hậu. Như vậy cũng tốt so để một người phàm phu tục tử ý đồ đi nuốt một viên đế cảnh bảo dược. Vẹn vẹn loại kia khí tức cũng có thể làm cho người vô pháp tới gần, chớ nói chi là nuốt nhập thể nội. Trách không được tại huyền gia bên trong, cần đi qua trùng điệp sàng chọn, tầng tầng khảo hạch về sau, chỉ có tại phá cảnh chứng đế lúc mới có tư cách tiến vào cái này thần huyền giới. Bực này địa phương thật đúng là không phải tùy tiện ai cũng có thể tới trên đường đi. Lâm Tầm cũng là cảm khái không thôi, kinh thán không thôi. Cho đến thần huyền giới tầng thứ 10, Lâm Tầm đánh giá ra, không có đế cảnh tam trọng lực lượng, đến nơi đây về sau cũng đem không cách nào lại tiến lên. Mà đối Lâm Tầm mà nói, thừa nhận áp lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Cho đến thần huyền giới tầng thứ 15 thiên, Lâm Tầm đã không thể không vận chuyển tu vi, mới có thể triệt tiêu cùng hóa giải kia hỗn độn bản nguyên sinh ra kinh khủng áp bách. Mà tại đến tầng thứ 20 thiên, tại loại kia hỗn độn bản nguyên lực lượng áp bách phía dưới, Lâm Tầm đã xem quanh thân toàn bộ lực lượng vận chuyển hắn tiến lên tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng cái này còn không phải cực hạn của hắn đương nhiên. Như thật không kiên trì nổi thời điểm, Lâm Tầm cũng đoạn sẽ không cậy mạnh. Đây là một phương tu luyện phúc địa, cũng không phải vì chiến đấu cùng chém giết. Nếu là liều mạng bị thương vọt tới trước, kia cho dù có thể đến cao hơn địa phương, có thể đâu còn có thể dốc lòng chuyên tâm tu luyện tại Lâm Tầm xem ra. Thích hợp nhất chính mình tu luyện địa phương, tất nhiên là tại chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng lúc, hơn nữa có thể hoàn chỉnh không hao tổn chỗ dựa địa phương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 224 chương 2217 đại đạo vô hình đế sinh lòng ánh sáng hỗn độn tràn ngập. Càng lên cao đi, áp bách tựu càng đáng sợ. Cuối cùng, Lâm Tầm tại thứ 27 trọng thiên dừng bước. Chỉ thấy mảnh này thiên địa bên trong, liên tục hỗn độn bản nguyên lực lượng, hóa thành hung cầm tẩu thú hình thái, tại thiên địa ở giữa bay vút lên bôn tẩu. Càng có các loại đại đạo thần hoa bay lả tả, chảy xuôi di tán ra như thác nước thần tính quang vũ. Thủy vũ hào quang đơn giản giống như mãnh liệt sóng lớn, đem mỗi một tấc hư không bao phủ. Một màn này quá kinh người, truyền đi, thế nhân chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Trên đời này lại có bực này thần dị địa phương, cho dù là đế cảnh lão quái vật, chú định cũng đều vì này điên cuồng. Thời khắc này Lâm Tầm đã cảm thấy vô cùng phí sức, nhưng còn không đến mức vì vậy mà bị thương. Hắn thở dài một hơi, khoanh chân ngồi tính tọa. Âm âm nhất thời, hắn thân ảnh tựa như hóa thành một cái đại uyên, điên cuồng xoay tròn, sinh ra thôn thiên khí tức khủng bố. Bốn phương tám hướng hỗn độn bản nguyên khí tức đều là hướng hắn thể nội hội tụ, sinh ra ồ ồ oanh minh. Rất nhanh, hắn thân ảnh tựu bị nồng hậu dày đặc như nước thủy triều hỗn độn bản nguyên lực lượng bao phủ. Loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu? Tựa như là khô hạn thật lâu hoang mạc, bị mưa như chút nước bão vũ bao trùm. Hạn hán đã lâu phùng cam Lâm Lâm Tầm thoải mái kém chút đều rên rỉ ra. Đế cảnh tu hành cần vô cùng to lớn tu hành tài nguyên trèo trống, mà giống như Lâm Tầm như vậy tuyệt đỉnh đại đế, bởi vì căn cơ quá hùng hậu, cần có tu hành tài nguyên cũng có thể xưng đáng sợ. Bình thường đế cảnh tu luyện một lần có lẽ cần luyện hóa một tòa hồ nước liền có thể thỏa mãn, kia Lâm Tầm tu luyện một lần liền cần một mảnh đại dương mới được. Mà phóng nhãn tinh không cổ đạo bên trên, danh sơn phúc địa tuy nhiều, có thể đủ thỏa mãn Lâm Tầm tu hành, cũng chỉ có những cái kia đứng đầu nhất tu hành thánh địa, tỉ như lục đại đạo đình chỗ chi địa. Đây cũng là vì sao đế cảnh cường giả muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn sẽ trở nên vô cùng khó khăn nguyên nhân một trong. Cái này tinh không chư thiên thượng hạ, có thể thỏa mãn đế cảnh cường giả tu hành phúc địa, chung quy là có hạn. Một chút tông tộc thế lực, cuối cùng hết thảy tài nguyên, tối đa cũng chỉ có thể thỏa mãn một cách đế cảnh nhân vật tu hành nhu cầu mà thôi. Nhưng tại cách này thần huyền giới thì hoàn toàn không giống. Càng đi chỗ cao, bao trùm hỗn độn bản nguyên lực lượng tựu càng đục dày cùng dâng trào. Tựa như giờ phút này, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Như một mực tại này tiếp tục tu hành, lo gì không cách nào phá cảnh. Ầm ầm thiên địa oanh chấn, hỗn độn khí liên tục vọt tới. Lâm Tầm thân thể tựa như một cái vực sâu không đáy, dùng một loại tham lam điên cuồng tư thế hút vào. Mà tại hắn thể nội, hạo hãn bao la hùng vĩ bản mệnh đế giới cũng theo đó vận chuyển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được luyện hóa kia liên tục mà đến hỗn độn bản nguyên lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, bản mệnh đế giới cũng là trở nên càng thêm kiên cố cùng rực rỡ, huy hoàng hừng hực, mỹ lệ vô biên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm có thể cảm nhận được kia hỗn độn bản nguyên lực lượng bên trong lạc ấm lấy tinh khiết nhất đại đạo pháp tắc, làm cho hắn gần như có thể trực quan chỗ đi cảm ngộ, đi luyện hóa loại kia đại đạo pháp tắc, từ đó rèn luyện là thuộc về mình đại đạo lực lượng. Đây cũng là thần huyền giới, để Lâm Tầm giờ phút này cũng không khỏi chấn động. Huyền gia có thể theo thái cổ lúc mới đầu kéo dài đến nay, quả nhiên là có đạo lý. Trừ cái đó ra, Lâm Tầm ngũ đại phân thân thì tại toàn lực lĩnh hội các loại truyền thừa đạo kinh. Trước kia thời điểm, hắn chưa từng chứng đạo là đế. Dù là có thể lĩnh hội những cái kia truyền thừa lực lượng, thế nhưng vẹn vẹn chỉ hạn chế tại đế cảnh phía dưới. Hiện tại thì không giống với lúc trước. Hắn đã là tuyệt đỉnh đại đế. Đã có thể lĩnh hội cùng trưởng khống những cái kia đạo kinh chỗ ghi lại thuộc về đế cảnh bộ phận lâm tầm mục tiêu rất rõ ràng. Đem trên thân các loại truyền thừa từng cái hiểu rõ về sau. Liền tiến hành dung hội quán thông. Từ đó ngưng tụ làm thuộc về mình đế kinh, đây cũng là hắn đạo. Cho chư thiên vạn đạo. Diễn cổ kim hết thầy pháp 10 ngày sau. Oanh một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Chỉ thấy dùng lâm tầm làm trung tâm. Thập phương chi địa hỗn độn bản nguyên lực lượng. Trong phút chốc tựu bị thôn phệ không còn. Giọt nước không dư thừa. Mà tại lâm tầm trên thân. Thì giống như đánh vỡ nhất trọng gông xiềng. Khí tức quanh người như phun trào núi lửa bỗng nhiên kéo lên, chỉ thấy đạo quang giao chức. Thủy vũ bay là tả. Đem hắn thân ảnh làm nổi bật đến giống như một vòng xé sách trường không. Chiếu sáng thế gian đại nhật. Như vậy rực rỡ. Như vậy lóa mắt. Thức hải bên trong. Hóa thành lô đỉnh hình dạng ý chí pháp tướng rung động ầm ầm. Đỉnh lô bốn phía phiêu tán rơi dùng ra các loại đạo văn đồ án. Thần bí mà huyền diệu. Kia là lạc ấm tại thần hồn bên trong đế đạo pháp tắc. Giống như thực chất bày biện ra hùng vĩ cảnh tượng. Thể nổi. Bản mệnh đế giới lăn lộn. Không ngừng khuyết trương cùng dọc theo. Nếu nói trước kia là một phương tiểu thế giới. Như vậy giờ phút này. Tựu tựa như hóa thành một phương đại giới thế giới bên trong. Thiên kinh địa vĩ. Nhật nguyệt tinh thần. Sơn hà cỏ cây tất cả đều bịt kín một tầng lập lòe đạo quang. Kia là tinh khiết nhất đế đạo bản nguyên chấu ngưng tụ. Diễn hóa ra chu thiên vạn tượng. Mà lâm tầm thể phách cũng nhận được một loại hoàn toàn mới tăng lên. Cơ thể như tiên ngọc biến thành. Nội ẩn tự nhiên đạo vận. Xương cốt tuyết bạch gân mạch rực rỡ. Giống như là từng đoạn thần kim nước đổ lên mà thành. Theo lâm tầm khí cơ vận chuyển. Sinh ra bang bang thanh âm. Mà tại ngũ tạng lục phủ. Quanh thân huyệt khiếu chi địa. Cũng đều ẩn tích tràn trề vô song sinh cơ cùng đạo quang. Tựu liền kia từng sợi sợi tóc. Đều bay là tả lấy mịt mờ đạo quang. Đen nhánh tỏa sáng. Bình thường thần binh đều chém không đứt không khoa trương địa thuyết. Lúc này theo lâm tầm trên thân lấy ra một giọt máu. Đối tu đạo giả mà nói. Đều có thể nói là vô thượng bảo dược. Có lên người chết mọc lại thịt từ xương lực lượng hồi lâu. Lâm tầm quanh thân tăng vọt khí tức lúc này mới hướng tới ổn định. Hết thảy gì tượng cũng đều biến mất theo cùng yên lặng. Giờ khắc này hắn đã là một vị đế cảnh nhị trọng tồn tại. Đạt đến vô hình chi cảnh đế cảnh cửu trọng quan. Nhất quan nhất thiên tiềm. Đế cảnh nhất trọng vô chấp cảnh. Không câu nệ tại đạo. Ngươi câu nệ tại pháp. Phụ tải đạt tới. Tất dùng không chấp là tâm. Mà cái này đế cảnh nhị trọng vô hình cảnh thì lấy đại đạo vô hình chi ý. Đạt đến này cảnh, thể xác tinh thần chi địa, đều là như cùng thiên địa đại đạo phù hợp. Nhất cử nhất động, đạo pháp đi theo, không thể hình dạng, cố xưng vô hình. Nói ngắn gọn, đạt đến này cảnh về sau. Đế cảnh nhân vật dù là liền là đứng tại phồn hoa náo nhiệt đầu đường. Những cái kia phàm phu tục tử, thậm chí là bình thường tu đạo giả. Cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Đây cũng không phải là che lấp khí tức cùng hành tung bí pháp. Mà là một loại đại đạo cảnh giới. Đại đạo vô hình. Lại đâu đâu cũng có. Ta cũng có thể vô hình. Vô sở bất trí đương nhiên. Tại đế cảnh nhân vật trong mắt. Bực này vô hình chi cảnh. Vẹn vẹn chỉ là một loại cảnh giới. Mà không phải thật tựu vô hình. Dù sao. Đại đạo vô hình, nhưng lại có dấu vết mà lần theo, có thể bị chư thiên chúng sinh đi lĩnh hội cùng trưởng khống. Đế cảnh nhị trọng cũng là như thế, mà đối lâm tầm mà nói, đạt đến này cảnh, làm cho hắn nhạy cảm phát giác được. Quanh thân lực lượng sinh ra phiên thiên phúc địa hoàn toàn mới thối biến, hoàn toàn không phải đế cảnh nhất trọng lúc nhưng so sánh nhất rõ rệt chính là, tại hắn tâm cảnh chi địa. ẩn ẩn bày biện ra một loại lóa mắt sáng long lanh tâm quang. Tâm quang theo đế thân, vạn đạo đều có thể kỳ, đây là tâm cảnh lực lượng đạt đến đế cảnh nhị trọng sau thể hiện. Thân nếu không có hình, tâm quang là tụ, có thể nhìn rõ vạn vật huyền cơ. Nói cách khác, có tâm quang liền có thể lại càng dễ chỗ đi cảm ngộ cùng nhìn rõ thiên địa ở giữa đại đạo quy tắc cùng trật tự lực lượng. Cho đến đạt đến đế cảnh tam trọng lúc, liền sẽ tao ngộ đế tâm chướng. Cái này một cách đại kiếp, tự cùng tâm quang có quan hệ. Hồi lâu, Lâm Tầm ánh mắt nổi lên một tia dị dạng. Tại ta tuyệt đỉnh là đế về sau, cách nay bất quá 3 tháng, liền lại một lần đột phá. Nếu để tinh không bên trên những lão quái vật kia biết rõ, không biết nên làm cảm tưởng gì. Đúng vậy, không đến 3 tháng, Lâm Tầm liền lại một lần nữa bước qua nhất trọng thiên hố đại quan, trở thành tuyệt đỉnh đế cảnh nhị trọng tồn tại. Như thế kinh thế hãi tục tấn cấp tốc độ, đơn giản có thể làm cho những cái kia ngàn vạn năm đều không thể bước ra một bước lão quái vật tức chết. Cần biết, đế cảnh cửu trọng quan, nhất quan nhất thiên tiềm, muốn rào bước tiến lên một bước, cùng chân chính trèo lên thiên đều không có gì khác biệt. Một chút đế cảnh nhất trọng lão quái vật, thậm chí ngưng lại ở đây cảnh trên vạn năm đều không thể phá cảnh. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được Lâm Tầm phá cảnh tốc độ cỡ nào hung mãnh. Đương nhiên, thần huyền giới tồn tại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giới này vốn là huyền gia căn nguyên chỗ, là thế gian tuyệt vô cận hữu vô thượng bảo địa. Mà Lâm Tầm thì là vạn cổ đến nay cái thứ nhất dùng ngoại nhân thân phận tiến vào thần huyền giới đế cảnh nhân vật. Lại là tại thứ 27 trọng thiên bên trong tiến hành tu hành. Ngắn ngủi 10 ngày chi công, đã bù đắp được tại ngoại giới khổ tu trăm năm một ngày sau. Lâm Tầm tại triệt để vững chắc đế cảnh nhị trọng cảnh giới về sau, vươn người đứng dậy, trực tiếp hướng chỗ càng cao hơn bước đi. Thời gian chỉ có 1 tháng, mà bây giờ đã chỉ còn lại không đến 20 ngày. Lâm Tầm cũng không muốn đem như thế quý giá cơ hội lãng phí. Thứ 27 trọng thiên đương nhiên có thể thỏa mãn hắn tu hành, nhưng đây cũng không phải là cực hạn. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm đến thứ 29 tầng. Một nén nhang sau, Lâm Tầm đến để tam tầng 13, cũng dừng bước tại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đến 30 tầng phía trên về sau, kia hỗn độn bản nguyên lực lượng áp bách lực lượng bỗng nhiên mạnh lên mấy lần, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Lâm Tầm cũng là đem hết toàn lực mới đến cái này để tam tầng 13. Không tệ, nơi đây hỗn độn bản nguyên đã giống như thực chất, như dòng nước nồng đậm, liền đại đạo pháp tắc đều bày biện ra hoàn chỉnh, tinh khiết, viên mãn tựa như thần vận. Một chút cảm ngộ, Lâm Tầm lộ ra một vòng hài lòng nụ cười, không chút do dự ngồi xếp bằng, bắt đầu tỉnh tỏa. Ầm ầm, giống như sơn băng hải khiếu hỗn độn bản nguyên lực lượng đem hắn thân ảnh trong nháy mắt che hết. Cái gì, cái này tiểu tử không dừng phá cảnh tấn cấp, đạp vào đế cảnh nhị trọng, đồng thời còn nhất cử vọt tới thần huyền giới để tam tầng 13 ngoại giới. Làm huyền thượng thần nói ra tin tức này về sau, một mực chú ý Lâm Tầm động tính huyền gia các lão nhân đều không có cách nào bình tĩnh, từng cái con mắt đăm đăm. Thần huyền giới là bọn hắn huyền gia tổ nguyên chi địa, bọn hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn kia thần huyền giới 36 trọng thiên huyền bí. Nghiêm ngặt mà nói, đế cảnh nhất trọng người nhiều nhất có thể phía trước 5 trọng tu luyện, đế cảnh nhị trọng thì có thể phía trước 10 trọng tu luyện. Như thế suy ra, cảnh giới mỗi lần cao hơn một cái cấp độ, liền có thể tại thần huyền giới cao hơn ngũ trọng thiên bên trong tiến hành tu luyện. Cho đến 30 trọng chi bên trên, là chỉ có đế cảnh thất trọng trở lên nhân vật mới có thể đi tu luyện địa phương. Mà giống như Lâm Tầm giờ phút này chỗ để tam thập tam trọng, bình thường đế cảnh thất trọng đều rất khó tiến vào bên trong. Đây cũng chính là để những cái kia huyền gia lão nhân không dám tin tưởng nguyên nhân chỗ. Nào chỉ là bọn hắn, làm huyền thượng thần thông qua thần huyền bảo giám lực lượng phát giác được một màn này lúc, cũng đều không còn gì để nói. Nội tâm không thể ức chế chỗ sinh ra ghen ghét. Đúng vậy. Hắn đường đường huyền gia chi chủ. Tinh không đế cảnh mạnh nhất người. Tại một sát na kia. Đối một cái hậu bối sinh ra ven vét thiên kiêu chiến kỷ 224 chương 2218 người nghe hữu ý huyền thượng thần. Bị coi là tinh không chư thiên đế cảnh nhân vật bên trong. Có lẽ không phải tối cường. Nhưng tuyệt đối là nhất mãnh hắn tự thân càng là huyền gia chi chủ. Có đủ để khiến bất luận kẻ nào cực kỳ hâm mộ cùng tôn sùng lóa mắt hào quang. Chỉ có như vậy một vị tại thái cổ lúc tựu chứng đạo đế cảnh mạnh nhất người. Lại tại kia một cái chớp mắt sinh ra ven vét cảm xúc. Có thể nghĩ. Lâm Tầm tại thần huyền lính để tam tầng 13 tu hành sự tình. Mang cho hắn rất lớn chấn động cùng ngoài ý muốn. Cho nên khi nhìn thấy những cái kia huyền gia lão nhân cũng từng cái nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng lúc. Huyền thượng thần lập tức tựu cười. Mọi người cũng vậy nha. Ai liền sẽ không chê cười người nào. Nói như vậy. Người này bây giờ chiến lực. Chẳng phải là có thể cùng đế cảnh thất trọng nhân vật đối kháng có lòng người rung động. Cái kết luận này đơn giản thạch phá thiên kinh. Truyền đi. Sợ là đều không ai dám tin tưởng. Sớm tại tuyệt đỉnh đế cảnh nhất trọng lúc. Hắn liền có thể kích sát đế cảnh lục trọng nhân vật. Thậm chí để thải ngây bực này khoáng thế kiếm đế đều tán thành. Bây giờ hắn đã là tuyệt đỉnh đế cảnh nhị trọng. Chiến lực tự nhiên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Có người dám khái tựa như nói. Ta duy chỉ có kỳ quái là. Thái cổ lúc. Đã từng có không ít tuyệt đỉnh đại đế hành tẩu thế gian. Phong thái chi thịnh. Chiếu sáng tuế nguyệt trường hà. Có thể những cái kia tuyệt đỉnh đại đế. Có thể còn lâu mới có được người này như vậy biến thái. Nói không ít người đều nhìn về huyền thượng thần. Tại toàn bộ huyền gia. Huyền thượng thần còn có một thân phận khác. Cái kia chính là tuyệt đỉnh đại đế nếu không. Cũng đoạn không có khả năng trổ hết tài năng. Chấp trưởng huyền gia chi chủ vô thượng quyền hành. Huyền thượng thần khóe môi co quắp thoáng cái. Tức giận nói. Các ngươi không phải để cho ta thừa nhận tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên. Không như thế con dừng một chút. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt à. Ta thừa nhận tiểu tử này xác thực không là bình thường biến thái. Năm đó ta đều không có mạnh như vậy một chúng huyền gia lão mắt người thần phức tạp. Huyền gia mạnh nhất người. Lại cũng tự nhận năm đó ở tuyệt đỉnh đế cảnh nhất trọng. Nhị trọng lúc. Không bằng kia Lâm Đạo Uyên. Sự thật này hoàn toàn chính xác quá đà kích người. Bất quá. Cũng nguyên nhân chính là đây. Ngược lại để những này huyền gia lão nhân càng thêm ý thức được. Lần này đi đón tốt Lâm Tầm. Đích thật là một cái cực kỳ tốt sáng suốt quyết định đi. Tiếp tục đi tính toán tiến về chân long nhất giới sự tình. Tối thiểu tại người này theo thần huyền lính đi ra lúc. Nhất định phải đem việc này giải quyết có lão già vung tay lên. Mang theo cái khác huyền gia lão nhân tiếp tục đi thương thảo mở thông hướng chân long nhất giới sự tình đi. Huyền thượng thần lập tức vui vẻ. Hiển nhiên. Những lão gia hỏa này thái độ đã triệt để phát sinh cải biến. Đã trải qua rồi chủ động đi tiếp thu. Cũng đi gắn bó Lâm Tầm người này quan hệ. Đây đương nhiên là một chuyện tốt thời gian trôi qua. Thần huyền lính để tam tầng 13, Lâm Tầm toàn bộ thể xác tinh thần đều là đắm chìm trong tu hành. Mà hắn ngũ đại đạo thể. Thì phân biệt tại lính hội thái huyền kiếm kinh. Hữu khứ vô hồi. Chu không kiếm kinh. Đại phù giao kiếm kinh. Sát na chảm đạo kiếm cái này ngũ đại kiếm kinh truyền thừa. Trong đó. Đại phù giao kiếm kinh là thập ngũ sư huyên thanh đình lưu lại. Sát na chảm đạo kiếm truyền thừa vì quân hoàn lưu lại. Bởi vì thân phụ truyền thừa quá nhiều. Muốn dung hội quán thông. Đoạn không phải đơn giản sự tình. Lâm Tầm dự định trước phân loại. Đem đạt được kiếm đạo đế kinh tiến hành dung hợp. Còn như giống như đại vô tận thôn phệ kinh. Đại đạo hoàng đình kinh. Thanh liên động thế pháp các loại chờ chút truyền thừa. Thì lại có thể phân khác biệt loại tiến hành dung hợp. Thánh nhân sáng tạo pháp. Đế cảnh lấy kinh cách này đế cảnh tìm kiếm chi lộ. Kỳ thật cũng chờ thế là đem một thân đạo hạnh ký kết là một bộ hoàn chỉnh đạo kinh quá trình. Rất nhanh cử ly Lâm Tầm rời đi thần huyền lính thời gian đã chỉ còn lại một ngày. Vô cách này một ngày, hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ánh mắt sâu thẳm, trong con mắt tựa như có đại uyên phun trào, lộ ra ra tinh hà nhật nguyệt, chư thiên vạn tượng. Lúc đến bây giờ, Lâm Tầm đã xem đế cảnh nhị trọng chi cảnh triệt để củng cố, cũng rất có tinh tiến, cử ly viên mãn tình trạng cũng đã không xa. Nếu là lại cho ta một tháng thời gian, nên liền có thể đi nếm thử xung kích đế cảnh để tam trọng đại quan. Lâm Tầm có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có thể hắn cũng tin tưởng, lần này thần huyền lính tu hành đã nhanh phải kết thúc, huyền gia có thể làm cho chính mình ở đây tu hành một tháng đã rất hiếm thấy. Ừ, làm Lâm Tầm trải nghiệm ngũ đại phân thân cảm ngộ lúc, nhất thời vô số kỳ diệu cảm ngộ giống như là thủy triều xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, tại trong đầu hắn phảng phất có năm loại vô thượng kiếm đạo tại tùy ý diễn dịch. Thái huyền kiếm khí hóa thành 800.4.000.000, như hằng hà xa số, phủ kín vô ngần hư không, diễn dịch ra vô tận cơ biến chi diệu. Hữu khứ vô hồi nhất kiếm chạm ra, xuyên qua cửu thiên thập địa, xé sách vạn cổ đêm dài bạc kiếm đạo, ngự kiếm đạo, tâm kiếm đạo chợt hiện, như ánh sáng lấp lóe, bổ ra thanh minh, bổ ra sinh tử lộ, có phù diêu chi kiếm dâng lên, đè ép thiên vũ, sụp đầu ngũ hành, ngao du hư không, chém xuống vô tận tinh thần. Cũng có trong chốc lát một đạo kiếm khí giống như hoa huỳnh lóe lên một cái rồi biến mất, sát na chi gian hiển thị rõ vô tận phong lưu, năm loại hoàn chỉnh vô thượng đế đạo kiếm kinh huyền bí đều hiện lên tại Lâm Tầm trong lòng. Cùng này đồng thời, thức hải hóa thành lô đỉnh ý chí pháp tướng bên trên thì hiện ra cái này năm loại thần bí khó lường đạo văn đồ án. Cái này năm loại đạo văn đồ án đại biểu cho Lâm Tầm trước mắt đã trưởng khống hoàn chỉnh năm loại vô thượng kiếm kinh, theo thứ tự là Thái Huyền kiếm kinh, Hữu Khứ vô hồi, Chu Không kiếm kinh, Đại Phù Giao kiếm kinh, Sát Na Trảm đạo kiếm. Lâm Tầm ý thức được, làm chính mình đem cái này năm bộ vô thượng kiếm kinh dung hợp về sau, tối thiểu tại kiếm đạo bên trên, đây hết thảy đều là chính mình sở hữu, lạc ấm tại thuộc về mình đại đạo Hồng Lô kinh bên trong. Có thể hắn rõ ràng hơn, muốn đem cái này năm loại hoàn toàn khác biệt nhưng đều là có thể xưng vô thượng kiếm kinh dung hội quán thông, triệt để lột xác thành thuộc về mình kiếm kinh, chú định sẽ không quá dễ dàng. Dù sao, kia mỗi một bộ đạo kinh ngưng tụ thế nhưng là một tôn khoáng thế kiếm đế tâm huyết cả đời, có thể nói là kiếm đạo chi tuyệt đỉnh, đâu có thể nào là tùy tiện liền có thể dung hợp. Bất quá Lâm Tầm cũng không sốt ruột, hắn vừa thành đế chưa tới nửa năm thời gian, về sau đường còn dài, sớm muộn cũng là có thể đem cái này năm loại vô thượng kiếm kinh triệt để hòa hợp một lò. Sau đó Lâm Tầm để thanh một đạo thể tiếp tục tham ngộ cái này ngũ đại kiếm kinh, toàn lực tiến hành thôi diễn thử nghiệm dung hợp chi pháp. Còn như cái khác đạo thể thì bắt đầu đi lĩnh hội cái khác đạo kinh truyền thừa. Bước kế tiếp thì nên chọn một dạng tiện tay bản mệnh đế binh. Lâm Tầm một mực rất xoắn xuýt, nên lựa chọn như thế nào một kiện có thể cùng mình một thân đạo hạnh xứng đôi đế binh. Đao thương kiếm kích búa diều móc câu xiên hay là bảo tháp, đạo ấm, đạo chun giống như không có giống nhau là nhất làm cho hắn hài lòng. Lắc đầu, Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ hắn còn không thiếu bảo vật, chờ về sau nghĩ thông suốt lại làm quyết đoán cũng không muộn. Đúng lúc này, bị hắn mang theo ở trên người một khối ngọc bài sinh ra ba động. Ý vị này, thần huyền giới tu luyện liền đem tại hôm nay kết thúc một tháng chi thuế biến, bù đắp được ngoại giới trăm năm chi công. Lâm Tầm vương người đứng dậy, nhìn xem cái này bị hỗn độn khí tràn ngập thiên địa, nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, bị sư huyên sư tỷ bọn hắn mang đi Bất Chu Sơn, đồng dạng cũng là một kiện hỗn độn trọng bảo, như thế phỏng đoán Bất Chu Sơn phải chăng cũng có thể giống như thần huyền bảo giám như vậy, diễn hóa ra dạng này một mảnh thần dị vô cùng tu luyện bảo địa. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm bên eo ngọc bài vỡ vụn, hóa thành một cỗ na di lực lượng, đem hắn cả người lôi cuốn rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Hòa thượng, chỉ cần ngươi nhận ta làm đại ca, đảm bảo những ngươi cũng có cơ hội tiến vào ta Huyền gia thần huyền giới bên trong tu hành một ngôi đại điện bên trong. Huyền Cửu giận cười đùa tí tưởng chỗ sờ lấy Linh Pha Tử trơn bóng chán. Cái này xúc cảm thật trơn trượt. Linh Pha Tử cười ngây ngô nói. Đại ca, đây chính là ngươi nói. Hòa thượng này rõ ràng cũng không ngốc, trực tiếp thuận cột bò, miệng nói đại ca. Huyền Cửu giận cười to. Nói. Tốt. Ta Huyền Cửu giận tự nhận ngươi cái này hảo huyên đệ. Về sau có ta ăn thịt thời điểm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi thang hay. Linh Pha Tử chân thành nói. Ta là người xuất gia, không uống canh thịt, chỉ cần để cho ta đi thần huyền giới tu hành một lần là được. Đây chính là đại ca ngươi chuyện đã đáp ứng, quyết không thể đổi ý. Đại ca hai chữ bị hắn cố ý tăng thêm ngữ khí. Huyền Cửu giận khinh thường nói. Bao lớn chút chuyện, chờ ta lão tử thoái vị, ta chính là Huyền gia chi chủ. Đến lúc đó huyên để chúng ta tự chuyển vào thần huyền giới ở lại. Ta xem cách nào lão gia hỏa dám lại nhảy không nói. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt. Cười tủm tỉm nói. Huyền Nguyệt cô nương, ta biết ngươi ngưỡng mộ trong lòng là ai. Chỉ cần ngươi nhận ta làm đại ca, ta cam đoan dùng hết thảy biện pháp, cũng phải giúp ngươi đưa ngươi ngưỡng mộ trong lòng tên kia đuổi tới tay. Kim Thiên Huyền Nguyệt áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, ngồi ở kia giống như một cái theo trong tranh đi ra tiên tử, đẹp đến mức không nhiễm khói lửa. Nghe vậy, nàng trắng nón gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Trách mắng ngươi vẫn là quản tốt mình sự tình đi, còn tưởng là Huyền gia chi chủ. Ngươi đây là nguyền rủa phụ thân ngươi địa vị ngồi không được quá lâu ha ha. Nhi tử kế thừa lão tử địa vị, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Huống chi, hắn cũng không thể mặt dày mày dạn bá ở chủ chi vị không buông tay à, như thế cũng quá vô sỉ. Huyền gia nhiều như vậy tộc nhân, đâu có thể nào đáp ứng. Huyền Cửu giận chính mặt mày hớn hở chỗ nói. Sau đầu mui tự bị hung hăng quất một cái tát, một cái lảo đảo, kém chút ngã ra đi. Ngươi cái này thằng danh con, nói ai vô sỉ đâu, lão tử cũng không sợ nói cho ngươi. Lúc nào có thể đánh bại lão tử, lúc nào gia chủ này chi vị chính là của ngươi. Chỉ thấy Huyền Thượng Thần theo đại điện bên ngoài đi tới, cùng hắn cùng nhau còn có Lâm Tầm, Hạ Chí. Huyền Cửu giận nhe răng trợn mắt chỗ sờ lấy cái ấp, đang chờ cùng hắn lão tử lý luận một phen. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm về sau, lập tức quái khiếu mà nói. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này giống như biến mất đồng dạng. Linh Pha Tử cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng cùng nhau gật đầu. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lâm Tầm rõ ràng ngay tại kia. Nhưng bọn hắn ý thức cảm ứng bên trong, nhưng căn bản tự cảm giác không đến. Huyền Thượng Thần nói, đây cũng là đế cảnh nhị trọng cảnh, thân tan thiên địa, đại đạo vô hình. Huyền Cửu giận Kim Thiên Huyền Nguyệt, Linh Pha Tử nhất thời không nói, nội tâm đều có một loại chấn động sụp đổ cảm giác. Bọn hắn vẫn không có thể chứng đạo thành đế, có thể Lâm Tầm không ngờ đến đế cảnh nhị trọng, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh đế cảnh. Huyền Thượng Thần một mặt phức tạp nói, hiện tại biết lợi hại chưa? Trước kia thời điểm, các ngươi thế nhưng là cùng thế hệ người, hiện tại chênh lệch có thể càng lúc càng lớn, lại không cố gắng, về sau chênh lệch sẽ chỉ càng lớn, sớm muộn sẽ bị xa xa vãi ra, lại không cách nào trên con đường lớn sánh vai tiến lên. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cái này một cái chớp mắt, Kim Thiên Huyền Nguyệt thân thể mềm mại căng cứng, tâm đều run lên một hồi. Vô pháp trên con đường lớn sánh vai tiến lên, phải chăng mang ý nghĩa về sau lại gặp nhau liền sẽ càng ngày càng khó. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 224 chương 2219, ta có tính không mỹ lệ bằng hữu gặp nhau. Tự nhiên uống rượu. Rượu là Huyền gia vạn năm ủ lâu năm phù sinh nhược mộng. Lâm Tầm tự mình động thủ, thiêu đốt một đầu hoàn chỉnh đế cảnh ngũ trọng ngũ sắc hồng tước. Thấy Huyền Cửu giận nhìn mà than thở, thấy Linh Pha Tử run như cầy sấy, thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt kinh ngạc không nói khi thấy Hạ Chí về sau, nàng trở nên càng thêm trầm mặc, không quan tâm, mất hồn mất vía. Để Huyền Cửu giận thấy lại là một trận thở dài. Sau đó liền là ăn thịt uống rượu, hai ly ba chén vào trong bụng. Tất cả mọi người không nhịn được có chút lâng lâng. Thật sự là cái này phù sinh nhược mộng kình đạo quá mạnh. Mà khi phẩm vị đến khô vàng chảy mỡ ngũ sắc khổng tước thịt về sau, Huyền Cửu giận ngây người một lát sau, bỗng nhiên kích động nắm ở Lâm Tầm bả vai, tự hướng sông về sau có thể ăn tốt. Đại ca, thu ta làm tiểu đệ đi. Lâm Tầm tức giận nói, như dạng này ngươi ta chẳng phải là thành rượu thịt huyên đệ. Huyền Cửu giận khẽ giật mình, giống như hoàn toàn chính xác có chút không dễ nghe. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đi theo đại ca ngươi có thể ăn ngon uống sướng, cái này Huyền gia chi chủ ta đều có thể bỏ qua. Có gan ngươi thử một chút. Cách đó không xa, Huyền Thượng Thần ánh mắt sâu kín nhìn qua, làm cho Huyền Cửu giận lập tức một trận ngượng ngùng. Hắn lơ đãng thoáng nhìn Linh Pha Tử no bụng lấy một khối lớn thịt nướng điên cuồng gặm, lập tức một bàn tay đánh đi qua. Ngươi không phải người xuất gia, liền canh thịt đều không uống sao? Làm sao hiện tại lại là ăn thịt lại là uống rượu? Linh Pha Tử cách ấp chịu một cái. Có thể hắn vẫn ôm thịt nướng miệng lớn nhấm nuốt, mập mờ nói ra, có thịt ai còn ăn canh a? Nói lại cắt một đoạn khổng tước cánh, vừa muốn nắm trong tay tự bị đại hoàng một móng vuốt đoạt lại. Tiểu hòa thượng, chiếc cánh này là bản tỏa. Linh Pha Tử một trận bất đắc dĩ, lại cắt một khối thịt bắp đùi. Ai có thể nghĩ lại bị Hạ Chí đưa tay tự bắt đi. Linh Pha Tử lập tức cấp nhãn, đây cũng quá bá đạo a. Có thể cái này cũng chưa hết, chỉ thấy đại điện bên ngoài soạt thoáng cái sông tới một đám Huyền gia lão quái vật, trong miệng ồn ào. Nghe nói có ngũ sắc khổng tước thịt ăn, có người ra vẻ thận trọng. Mùi vị kia tuyệt, có người hít một hơi cái mũi, lộ ra vẻ say mê. Ai? Sống vài vạn năm còn chưa từng phẩm vị qua ngũ sắc khổng tước thịt. Tiểu hữu, không để tâm chúng ta cũng nếm một cái a. Có người dày mặt mo cười tủm tỉm, một bên la hét. Những này Huyền gia lão nhân có thể không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi ở kia thịt nướng trước, giang hai tay ra, liền bắt đầu tay xé thịt nướng. Lần này Huyền Thượng Thần đều không bình tĩnh, tức giận nói, các vị thúc bá, thận trọng điểm, các ngươi đều là chúng ta Huyền gia bề ngoài đảm đương chức cao trọng quyền, sao có thể ai khác đừng đoạt. Khối này khổng tước cổ giữ cho ta. Nói hắn cũng không để ý dáng vẻ, gia nhập tranh đoạt thịt nướng trong hàng ngũ. Cho đến Lâm Tầm mở miệng nói hồi sẽ lại nhiều nướng một đầu ngũ sắc khổng tước, mọi người nhất thời đều lộ ra nụ cười hài lòng, động tác cũng biến thành thận trọng không ít. Tiểu cửu, cái cục xương này cho ngươi. Cái gì ngươi còn ghét bỏ? Đây chính là đế cảnh ngũ trọng khổng tước bào cốt. Hít một hơi cốt tủy, tự cùng nuốt một viên tuyệt thế bảo dược không có gì khác nhau. Tiểu tử này còn không có thành đế, tự nhiên không hiểu bực này đồ vật quý giá. Ai? Tiểu cửu a, dung mạo ngươi tâm đi. Nhìn xem đạo uyên đế, nhìn nhìn lại ngươi, đơn giản đem chúng ta Huyền gia mặt vứt sạch. Những cái kia Huyền gia lão nhân một bên thống thống khoái khoái ăn uống vào, một bên không khách khí chút nào răn dạy Huyền Cửu giận. Mà Lâm Tầm thì thành hài tử của người khác. Cái này khiến Huyền Cửu giận kém chút lệ rơi đầy mặt. Có thể hết lần này tới lần khác còn không thể cãi lại. Ai bảo hắn tại những lão nhân này trước mặt là thuộc về đời cháu đâu? Huyền Nguyệt, ngươi làm sao không phục tùng? Lâm Tầm vừa nướng thịt, bỗng nhiên chú ý tới Kim Thiên Huyền Nguyệt tựa hồ có chút không hăng hái lắm. Kim Thiên Huyền Nguyệt lập tức thu liếm, lơ lửng không cố định tâm tư, thấp giọng nói, công tử, ta nghĩ kính ngươi một chén rượu. Nói, nàng cầm lên tiểu hồ, là Lâm Tầm cùng mình riêng phần mình rót đầy một chén. Tốt, Lâm Tầm cười nâng chén. Kim Thiên Huyền Nguyệt một đôi mỹ lệ tinh mâu nhìn chăm chú Lâm Tầm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, trong nội tâm nàng cũng thở dài, nói, Huyền Nguyệt Trúc công tử lần này tiến về chân long nhất giới, đạt được ước muốn, bình an trở về. Dứt lời, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Như mỡ đông mỹ ngọc tựa như trắng nón trên mặt, nổi lên một vòng đỏ hồng, tựa như không thắng tiểu lực. Có thể nàng lần nữa rót đầy chén rượu, con ngươi nhìn về phía Huyền Cửu giận, cười tủm tỉm nói: "Huyền công tử, ta cũng kính ngươi một chén, đa tạ ngươi những ngày này thịnh tình khoản đãi." Huyền Cửu giận không khỏi có chút bận tâm, nói: "Huyền Nguyệt cô nương, cái này phù sinh nhược mộng tiểu kình quá lớn, chậm một chút uống." Kim Thiên Huyền Nguyệt cười cười, uống một hơi cạn sạch. Kia thanh lệ như vẽ gương mặt bên trên đều là như hỏa rạng mây đỏ, kiều mị không gì sánh được. Linh Pha Tử đến uống rượu, nàng lần nữa rót rượu. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem Kim Thiên Huyền Nguyệt, nhìn xem nàng gần như tùy ý chỗ uống rượu, trong lòng thở dài. Có một số việc, hắn làm sao không cảm giác được. Không bao lâu, Kim Thiên Huyền Nguyệt say, ghé vào công văn trước, tinh mâu mê ly, môi đỏ khẽ nhích, nhẹ giọng nỉ non: "Phù sinh nhược mộng thật là một cái tên rất hay, nếu chỉ là một giấc mộng thật là tốt biết bao. Tối thiểu cũng có tỉnh lại thời điểm." Hai hàng thanh lệ, theo nàng kia một đôi tinh mâu bên trong im ắng chảy xuôi mà xuống. Chỉ là nàng chán buông xuống, gối lên cánh tay bên trên, không từng có người phát giác được thôi. "Vừa gặp quân bình an, tâm ta đắc vô ưu. Vừa gặp quân bình an, tâm ta có thể không cầu. Vừa gặp quân bình an, ta ý không thể lưu." Lẩm bẩm thanh âm bên trong, Kim Thiên Huyền Nguyệt ngủ thiếp đi. Phảng phất như buồn ngủ quá, cũng phảng phất như thật say ngã tại nhược mộng phù sinh bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm theo say rượu bên trong tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua uống tửu cuồng vui mừng từng màn, không nhịn được cười cười. Thật lâu không có như vậy buông lỏng qua. Đứng dậy ra khỏi phòng, Hạ Chí sớm đã chờ tại kia, ngồi tại trước bàn gặm hạt dưa. Đó là một loại sung mãn ấm ánh, linh khí bốn phía tuyết linh quỳ tử, hạt tròn như kim cương, giòn, cảm giác mát lạnh xốp giòn. Đại hoàng ghé vào kia nằm ngáy o o, khẩu trong miệng vẫn ngậm một cái thịt xương. Linh Pha Tử ngồi xếp bằng mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, trong tay chuyển động niệm châu, trong miệng nói lẩm bẩm: "Hết thầy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, lần sau nhất định không thể ăn quá trống." Lâm Tầm ánh mắt quét qua, không gặp Huyền Cửu Giận cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt, không nhịn được khẽ giật mình. Đang nghĩ ngợi, Huyền Cửu Giận đã theo đại điện bên ngoài đi tới, mỉm cười nói: "Đại ca, sớm a." Lâm Tầm nói: "Huyền Nguyệt cô nương đâu?" Huyền Cửu Giận ác một tiếng thở dài nói: "Đi." "Đi đi nơi nào?" Lâm Tầm ngơ ngác. "Về nhà, nói là đi ra ngoài lịch luyện đã lâu, sợ trong nhà thân hữu lo lắng, sáng sớm tựu đứng dậy xuất phát." Huyền Cửu Giận nhìn thoáng qua cách đó không xa Hạ Chí, thấp giọng truyền âm nói: "Đại ca, ngươi chẳng lẽ một mực liền không có nhìn ra được sao?" Huyền Nguyệt cô nương nàng Lâm Tầm phất phất tay, nói: "Không cần phải nói, ta minh bạch." Huyền Cửu Giận tức giận nói: "Ngươi vừa minh bạch, vì sao còn muốn cho Huyền Nguyệt cô nương như vậy thương tâm?" Lâm Tầm nỗi lòng cũng là quay cuồng một hồi. Kim Thiên Huyền Nguyệt, đế tộc Kim Thiên thì trói mắt nhất một viên minh châu, bạch đế tinh vực đệ nhất mỹ nhân, tiên cơ thần cốt, phong thái thanh tuyệt như đặt tại tinh không thế hệ tuổi trẻ bên trong. Dùng Kim Thiên Huyền Nguyệt thiên phú, nội tình, tu vi, xuất thân bên nào đều có thể nói là đương thế nhất nhất lưu. Vô luận xuất hiện ở nơi nào, chắc chắn sẽ bị người như trúc tinh phủng nguyệt bao vây. Chỉ có như vậy một cái có thể xưng tuyệt đại nữ tử, sớm tại năm đó phù giao thuyền bên trên lúc, tự đi theo ở sau lưng mình, chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày, vì chính mình bôn ba cống hiến sức lực. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, những năm gần đây, hắn kỳ thật sớm thành thói quen bên người có Kim Thiên Huyền Nguyệt tồn tại. Nàng giải chính mình bản tính, tinh tường sở thích của mình, tựa như xuân phong hóa vũ, yên lặng im ắng chịu mệt nhọc chỗ cùng mình cùng một chỗ hành tẩu. Tổng trải qua mưa gió, nêm hết phù trầm. Có thể cho tới nay, nàng tựa hồ chưa từng đề cập với mình bất cứ thỉnh cầu gì, nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng một trận áy náy. Hắn Lâm Tầm đời này làm việc còn chưa từng cô phụ qua ai. Có thể hôm nay, bởi vì Kim Thiên Huyền Nguyệt rời đi, lại làm hắn cảm thấy không nói ra được thua thiệt, nội tâm vắng vẻ, thất vọng mất mát. Đại ca, Huyền Cửu giận còn muốn nói gì nữa, Lâm Tầm khua tay nói, thật lấy ta làm huyên đệ cũng không cần nhắc lại chuyện này. Dứt lời, hắn quay người đi vào gian phòng, hắn nghĩ yên lặng một chút. Huyền Cửu giận gãi đầu một cái, một trận bất đắc dĩ. Hắn rất không rõ, đường đường tuyệt đỉnh đại đế, tại tình cảm chuyện thế này, lại như thế nào như thế đầu óc chậm chạp. Từ xưa đến nay, cái này tinh không cổ đạo đi đâu cái hạng người kinh tài tuyệt diễm không có 3 năm cái hồng nhan chi kỷ, đừng nói hồng nhan chi kỷ, liền là thê thiếp thành đàn cũng vừa nắm một bó to giống như phụ thân hắn Huyền Thượng Thần. Lúc tuổi còn trẻ tựu có thể nói là phong lưu vô song, khắp nơi lưu tình, cũng làm cho Huyền Cửu giận nhiều 17-18 cái di nương, từng cách đẹp như tiên nữ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng làm cho Huyền Cửu giận thực sự không thể nào hiểu được Lâm Tầm làm sao lại có thể như thế ý chí sắt đá. Hắn nhìn không được nhìn về phía xa xa Hạ Chí. Không thể nghi ngờ, dù là dung nhan bị vành nón che lấp, dù là tùy ý ngồi, có thể kia nhất cử nhất động vẫn như cũ cho người ta một loại không nói ra được thần bí vẻ đẹp. Có thể Huyền Cửu giận cũng không cho rằng Kim Thiên Huyền Nguyệt sẽ bị làm hạ thấp đi trên đời này mỹ nhân. Đúng như Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ, đâu có thể nào có đẹp nhất. Sở dĩ Huyền Cửu giận rất hoài nghi Lâm Tầm có phải hay không bị nhìn thấy quá nghiêm Hạ Chí cô nương. Ngươi cảm thấy Huyền Nguyệt cô nương người được không? Hắn đi lên trước, ngồi tại ngay tại gặm hạt dưa Hạ Chí đối diện, điểm Hạ Chí một chút đầu. Huyền Cửu giận lại nói ra, Huyền Nguyệt cô nương xinh đẹp không đương nhiên, nhưng ngươi nói một nữ nhân khác xinh đẹp khẳng định không thích hợp. Ta chỉ là muốn nói, không thể để cho ta đại ca quá nhẫn tâm. Như vậy mỹ lệ một cô nương, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn tâm đi tổn thương. Hạ Chí trầm mặt một lát, nói, chỉ cần dung mạo rất mỹ lệ, liền sẽ không có nhân nhẫn tâm đi tổn thương. Huyền Cửu giận không giả nghĩ nói thầm, đương nhiên đổi lại nam nhân cũng giống vậy. Ngươi nhìn ta đại ca, 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế truyền kỳ, bộ dáng dáng dấp thanh tú tuấn giật, có thể nói là long trương phượng dáng dấp, phong thần tuấn lãng, để những cái này nữ tử yêu thích cũng không kịp đang nói. Hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại. Tại hắn đối diện, Hạ Chí xốc lên che lấp dung nhan vành nón, một đôi thanh tĩnh như tinh thần con ngươi nhìn chằm chằm Huyền Cửu giận, hỏi, ta có tính không mỹ lệ? Huyền Cửu giận đã nói không ra lời, hắn toàn thân trở nên cứng, hai mắt thất thần, thể xác tinh thần hoàn toàn bị chấn nhiếp, não hải trống rỗng, tựa như linh hồn xuất khiếu.